Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tử Hàn, nghiệp súc ở đâu, cho bổn thần đứng lại. Rào. Lan Yên chiến thần cấp tốc đuổi theo, ánh quang bao phủ. Bắc cung cũng theo đó mà đến. Diệp Phong và Phá Quân sắc mặt trầm xuống, che giấu vẻ mặt. Phá Quân nhíu mày, lộ vẻ dữ tợn. Khốn kiếp, hôm nay ta muốn sống xé ngươi. Ba pho tượng chiến thần đuổi theo. Diệp Phong trong lòng rung nhẹ. Khi đạo thân ảnh kia vạch qua, hắn có một loại cảm giác. Cảm giác đó khiến hắn động lòng, muốn thuyết phục. Chương 765A Quỷ vụ rừng rậm. Đêm đó, tứ đại chiến thần của hai cung lao mình vào cuộc truy đuổi, một sự kiện chấn động tất cả những người chứng kiến. Kia là ai? Lại dám xê ướp thần nguyên từ tay Nam cung và Bắc cung. Bốn pho tượng chiến thần đuổi theo, xem ra người này khó thoát khỏi Diệt Vong. Cường đạo. Hắn dời sạch cả một vùng thung lũng sao? Mọi người tỉnh hồn, nhìn về phía ngọn núi trơ trọi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thung lũng rộng lớn trống rỗng, hoàn toàn không còn một quả thần nguyên, chỉ còn lại một mảnh u ám. Thiên sát. Hắn không chừa lại chút gì, dù sao Nam cung và Bắc cung cũng nên được chút chứ. Mọi người kinh hãi. Mục Giả cũng kinh sợ, trốn cả đêm đến cái gọi là lãnh địa của Tử Hàn. Nhưng lần này hắn không dám trở về thành, mà ẩn núp bên ngoài. Tử Hàn chưa về, hắn cũng không dám ở lại trong thành. Âm. Cách sơn cốc gần ngàn dặm, một đạo động thiên vang lên, từng đạo ánh quang cuốn tới. Thần mang diệu thế, lóng lánh cả màn đêm, khiến người ta kinh hãi. Lớn mật cuồng đồ. Ngươi muốn khiêu khích hai cung Nam Bắc hay sao? Lan Yên chiến thần quát lớn, cùng một vị chiến thần khác phù tay, thần mang cấp tốc đánh về phía Tử Hàn. Tứ phương hỗn loạn, ánh quang lăng múa. Tử Hàn dương kích phá nát thần mang, lui nhanh. Dám đoạt thần nguyên của Bắc cung, ngươi muốn xê hết. Một vị chiến thần khác cũng quát lớn. Tử Hàn cười lạnh đáp trả. Cái thần nguyên cốc là của Bắc cung sao? Không phải thì câm miệng cho ta. A a, ta muốn dê yết ngươi. Pho tượng chiến thần đó quát lớn, quanh thân hiện ra hai đạo chiến thần khí. Hắn vung tay, kinh động cả bầu trời đêm. Ánh quang hoành vũ, hắn nên kích cùng Tử Hàn. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Tử Hàn phù tay chống đỡ, Lan Yên chiến thần cũng lao tới. Ầm. Tử Hàn phù tay ngạnh hám hai người. Giờ khắc này nổ ầm, ánh quang lăng múa. Tử Hàn vừa đánh vừa lui, chuẩn bị nghênh chiến, Diệp Phong và Phá Quân cũng truy kích tới. Tặc tử! Trả lại thần nguyên của Nam Cung! Nằm mơ! Tử Hàn phản công, bước chân đạp ngang ngàn dặm. Ba người giận dữ, Diệp Phong nhìn thân ảnh Tử Hàn xa xăm, trong mắt vẫn không tên. Trên người hắn sao lại có khí tức quen thuộc đến vậy? Diệp Phong tự nói, tập trung ý chí đuổi theo. Một khắc động thân, đã cách xa mấy ngàn dặm. Nghiệp súc! Dù ngươi trốn đến đâu, ta cũng phải xé xác ngươi. Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không? Rào. Ánh quang rực rỡ, tốc độ đạt đến cực hạn. Tử Hàn không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, từng nhúng máu, ba người kia cũng bị thương. Chỉ có Diệp Phong luôn theo sát nhưng chưa từng ra tay. Lúc này Tử Hàn đã trốn gần vạn dặm. Bình minh hé rạng, thự quang phá vỡ hắc ám. Tử Hàn cấp tốc vạch qua thiên vũ, bạch y nhúng máu, tóc đen xõa tung, dừng lại trên mặt đất. Bọn Nam cung và Bắc cung thật cố chấp. Cuối cùng vì chút thần nguyên đó mà đuổi theo ta xa vạn dặm. Tử Hàn kinh hãi. Đêm qua hắn thi triển cửu tiêu lăng thiên đạp bỏ lại bốn người, rơi vào một vùng đất. Phía trước không còn đường, Tử Hàn nhìn lại thiên vũ, không thấy ai, không khỏi ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt hắn là một mảnh sơn lâm, thương thiên đứng sừng sững. Rừng núi vắng lặng và tĩnh mịch, mang đến cảm giác hoang vu và nguy hiểm. Đây là địa phương nào? Tử Hàn khẽ hỏi, nhìn hết thảy trước mắt. Hắn không biết gì, dậm chân hướng về phía sơn lâm. Bước chân rất nhẹ, sợ quy quấy e rờ ối. Càng tới gần, Tử Hàn càng kinh hãi. Không khí ở đây dường như dẫn động tâm trạng hắn. Hư. Bên tai vang lên tiếng xé gió. Tử Hàn đột nhiên quay đầu nhưng không thấy gì. Trong không khí tràn ngập một tia vũ khí màu hồng, mang theo hương thơm kỳ lạ. Đây là cái gì? Tử Hàn tự hỏi. Ầm. Mặt đất rung chuyển, bốn bóng người rơi xuống, tạo ra tiếng nổ lớn. Tặc tử. Xem ngươi còn trốn đi đâu? Mau giao thần nguyên, quỳ phục nhận tội. Lan Yên chiến thần mở miệng, giọng điệu hung ác. Tử Hàn quay đầu nhìn bốn người, trong mắt lại xuất hiện tia máu đỏ. Ừ. Bốn người nhíu mày, kinh hãi nhìn Tử Hàn. Sau đó, khi họ thấy rừng cây tùng phía sau Tử Hàn, cùng với vũ khí màu hồng bồng bềnh, tâm thần chấn động. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong kêu lên, lùi lại hai bước. Ba người nghe vậy, kinh hãi lùi lại. Hung quang trong mắt tan biến, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Hắn đến cấm địa rồi, đây là quỷ vụ rừng rậm. Bốn người kinh hãi. Tử Hàn nhìn bốn người, tia máu trong mắt càng đậm. Suy nghĩ hắn trở nên hỗn loạn, dường như có thứ gì dẫn dắt tâm tình, sự hung ác và sát tâm dần leo lên, giống như con ngươi hắn lúc này. Rào. Ánh sáng màu xám bốc lên quanh Tử Hàn, tràn ngập tứ phương. Đáy mắt hắn hóa thành tinh hồng, rồi lại độ hóa thành màu tro bụi. Trong màu xám tro yên tĩnh, Tử Hàn chìm đắm trong sự lạnh lẽo, nhưng suy nghĩ vẫn thanh minh. Một loại tâm tình khó khống chế lan ra, chiếm cứ đầu óc hắn. Suy nghĩ giống như màu xám tro, lạnh lẽo và yên lặng, như xê hết vong. Ánh sáng màu xám không ngừng tràn ngập, mang theo sự tĩnh lặng, không có chút sinh cơ. Trục dê ít. Từ xưa đến nay, ai có thể trục dê ít ta? Ầm. Tiếng nổ vang lên. Tử Hàn ngẩng đầu, đôi tròng mắt màu xám nhìn về phía bốn người. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười băng lãnh. Chương 766A kinh sợ. Thanh âm Tử Hàn như biến đổi, tròng mắt xám cho lay động theo ánh sáng xám, khiến tứ phương trở nên tĩnh lặng, băng lãnh, thậm chí vô sinh. Rào. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn bùng nổ sức mạnh, ánh sáng xám tràn ngập, bao trùm vạn tượng. Xung quanh Tử Hàn chỉ còn lại sự băng lãnh, tiêu điều, như đoạn tuyệt sinh cơ của vạn vật. Giết. Tiếng gầm vang vọng, Tử Hàn lao về phía bốn chiến thần. Thiên địa đổi sắc, một đòn khiến bốn người chấn động, vội vã tản ra. Đây. Lan Yên chiến thần kinh hãi. Hắn từng giao đấu với Tử Hàn, nhưng Tử Hàn lúc này lại trở nên kinh khủng đến vậy. Ầm. Một tiếng nổ vang dội, Tử Hàn vẫy tay ngưng tụ ánh sáng xám, ầm ầm đánh xuống một chiến thần Bắc cung. Ầm. Chiến thần đó miễn cưỡng tung tóe, phun ra máu tươi, khiến bốn người run rẩy. Cuối cùng lại kinh khủng như vậy. Tử Hàn đạp chân lao tới, hai nắm đấm đồng thời ngạnh hám ba người. Một đòn đánh Lan Yên văng xa, đánh lui hai chiến thần Nam cung. Ầm. Nổ ầm liên tục, Tử Hàn dương kích tứ phương, ánh sáng xám bao phủ tất cả. Mặt đất mất đi sức sống, mọi sinh cơ như bị Tử Hàn chiếm đoạt. Lúc này Tử Hàn vẫn ở thần cảnh, lực lượng vẫn vậy. Nhưng trong mắt hắn là tro tàn, cảnh giới không đổi, lực lượng duy nhất, nhưng lại trở nên phi thường. Rào. Ánh sáng xám dũng động như thủy triều. Bốn người kinh hãi, vội vã rút binh khí. Hai chiến thần Bắc cung múa thiên qua, Diệp Phong vung kiếm, phá quân vũ động đại kích. A. À. Tử Hàn gào thét, ánh sáng xám lăn múa, ngạnh hám bốn người. Binh khí chạm vào người hắn như va vào kim thiết, rung động tứ phương. Thanh. Tiếng len ken trầm thấp vang lên. Tử Hàn không ngừng ngạnh hám, bất chấp sinh tử khiến bốn người đẫm máu. Một trận chiến kinh động bốn chiến thần. Nếu ngoại giới biết Tử Hàn một mình địch lại bốn chiến thần của hai cung, sẽ kinh hãi đến mức nào? Tử Hàn lay động bốn người, trong mắt xám tro vô tình. Nhưng trong suy nghĩ, Tử Hàn kinh hãi. Hắn thanh minh, nhưng bị hôi sắc lực lượng kia điều khiển. Khoảnh khắc đó, chiến đấu không phải do thần hồn hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang dội, Tử Hàn một mình chống lại tứ phương, áp đảo bốn chiến thần. Bốn người đẫm máu, kinh hãi nhìn Tử Hàn. Hắn vô cảm, hóa thành hôi sắc. Tặc tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lan Yên chiến thần không nhịn được kêu lên, kinh hãi nhìn Tử Hàn. Một thiếu niên 17-18 tuổi lại mạnh mẽ tuyệt đối, một mình chiến thắng bốn chiến thần. Tuổi này đạt tới thần cảnh đã là không thể tưởng tượng, sao có thể còn có lực lượng như vậy? Hắn là ai, sao lại tà dị đến thế? Phá quân chiến thần kinh sợ, đại kích bị chấn động quay về. Cánh tay hắn run rẩy, không thể tin vào mắt mình. Đây là lực lượng gì, sao lại băng lãnh đến vậy? Bốn người kinh hãi, chỉ có Diệp Phong nói. Lực lượng băng lãnh, như gấp 10 lần lực lượng bình thường, hơn nữa dường như sinh ra để diệt hết sinh cơ. Ba người kinh hãi, nhìn nhau bối rối. Trong lòng họ không còn chiến ý, bốn người công phạt một người, lại bị Tử Hàn đê ánh tê trọng thương. Xê hết. Tử Hàn mở miệng, thanh âm băng lãnh. Phong vân dũng động trong tay, đút trọn sinh cơ vạn vật. Ánh sáng xám lăn múa, rơi xuống. Bốn người run rẩy. Ầm. Bụi mù tràn ngập, mặt đất nứt toát. Bốn người máu tươi vẩy xuống, sợ hãi. Tử Hàn dường như càng chiến càng mạnh. Đi. Diệp Phong vung kiếm, kêu lên. Ba người gật đầu, hóa thành trường hồng, bay về phía bầu trời mênh mông. Tử Hàn không đuổi theo, mà đứng tại chỗ, trong ánh sáng xám, nhìn bốn người chạy trốn, trong mắt xám tro không chút tình cảm. Đây. Tử Hàn kinh hãi. Khi bốn người đi xa, ánh quang quanh người chậm rãi động, hôi sắc lực lượng dần tiêu tán vào hư không. Trong mắt hắn thanh minh, hôi sắc tan biến thành tinh hồng, rồi tinh hồng cũng tan biến. Tất cả trở lại bình thường, Tử Hàn vẫn đứng ở ven rừng rậm, nhìn vũ khí màu hồng, không biết tung tích. Chuyện gì xảy ra? Hôi sắc lực lượng vừa rồi từ đâu tới? Tử Hàn đặt câu hỏi, cau mày. Ánh quang lay động, hư không rung chuyển, như chưa có gì xảy ra. Dù chinh chiến kịch liệt, khu rừng này vẫn không bị phá hủy chút nào. Rừng rậm như thường, nhưng bên ngoài lại rảnh mọc um tùm. Đại chiến khiến mặt đất băng liệt, vết rách lan rộng. Bên ngoài khu rừng không còn sinh cơ, không biết biến đi đâu. Tử Hàn không thể tin, như đang trong giấc mơ. Nhưng nhìn VFM áo của tứ thần trên đất, nhìn VFT hương trên người, cảm nhận sự đau đớn, tất cả đều rất thật. Tử Hàn rùng mình. Hắn đã chiến đấu, nhưng lại như một khán giả. Hắn nhìn, hắn chiến đấu, thật kinh hãi. Khi Tử Hàn trầm tư, một câu nói vang lên trong hư vô, đánh vỡ sự trầm tư của hắn. Đây, mới vừa rồi là chiến lực nên có của thần cảnh. Chương 767A trở về thành. Thanh âm từ hư vô vọng lại, không thể xác định phương hướng, khiến Tử Hàn lạnh sống lưng, lần đầu tiên lộ vẻ hoảng sợ. Ai? Tử Hàn hỏi, giọng hoảng hốt. Thanh âm đến quá đột ngột, không tìm ra được nguồn gốc, phiêu diêu như vang lên trong đầu Tử Hàn. Không một thân nhàn rỗi, sao bước lên đỉnh cao? Không có chiến lực kinh thiên, sao chinh chiến thiên địa? Thanh âm vang dội, phiêu diêu, băng lãnh, buồn tẻ, vạn linh vô sinh. Ngươi là ai? Tử Hàn hỏi, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng ai. Ánh mắt dừng lại phía sau lưng, khu rừng rậm hoàn toàn trống trải yên tĩnh, nhưng vẫn im lìm. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Tử Hàn hỏi, không tìm thấy dấu vết. Ngoài khu rừng sau lưng, tất cả đều hoang vu, sinh cơ bị hôi sắc lực lượng chiếm đoạt trong trận chiến vừa rồi. Thần cảnh của ngươi sặc sỡ, quá nhiều tì vết, như vậy sao chiến tận muôn đời thiên kiêu? Tử Hàn lập tức sững người, vẻ mặt nặng nề. Đến lúc này, hắn dường như hiểu ra, nhìn về phía khu rừng rậm, hỏi, ở ngươi là chủ nhân của hôi sắc lực lượng. Tất cả lại trở về yên tĩnh, vũ khí màu hồng lại lưu chuyển trong rừng. Tử Hàn run nhẹ, cấp tốc lùi lại. Tử Hàn dường như có chút manh mối. Mọi chuyện bắt đầu khi Tử Hàn bước vào rừng rậm, vô tình hít phải vũ khí màu hồng. Hôi sắc lực lượng từ đó sinh ra, khống chế tâm tình, thân thể Tử Hàn, tạo nên một trận chiến cực cảnh. Trước đây Tử Hàn vô cảm, thậm chí say mê lực lượng kia. Rõ ràng chỉ là lực lượng thần cảnh, lại chiến ra phong thái chưa từng có. Từ say mê đến sợ hãi. Đến giờ phút này, hắn hiểu ra tất cả đều do khu rừng này. Tử Hàn lùi xa, suy nghĩ hồi lâu nhưng không có kết quả. Khi màn đêm lại buông xuống, thừa dịp bóng tối, Tử Hàn trở về đường cũ, không dám nán lại. Trước đây, Tử Hàn quá nhanh, không ai biết ai cướp thần nguyên, trừ bốn chiến thần. Nhưng lần này, bốn người trọng thương, phải trở về tu dưỡng. Lúc này Tử Hàn muốn biết rõ hơn về khu rừng rậm và hôi sắc lực lượng. Tử Hàn vượt vạn dặm, vượt thần nguyên cốc, trở về đất thành. Lúc đêm khuya, một đạo cầu vòng vạch qua mặt đất, Tử Hàn trở lại đất thành. Không trung đất thành không một bóng người, ngay cả một giả cũng không có ở đây. Khi Tử Hàn trở lại đất thành không lâu, một bóng người rón rén đến gần, đó là một giả. Má ơi! Đại thần, ngươi còn sống? Ừ! Tử Hàn nhíu mày. Một giả nhìn bộ dạng Tử Hàn lúc này, run nhẹ. Tử Hàn bạch y rách nát, nhuộm đầy máu tươi. Một giả nuốt nước miếng, run rẩy nhìn Tử Hàn, hoảng sợ hỏi, ê đại thần, ta hỏi ngươi chuyện này. Chuyện gì? Tử Hàn đáp. Đêm qua ngươi đoạt hết thần nguyên, bốn chiến thần đuổi theo ngươi, nhưng cuối cùng nghe nói bốn người trọng thương mà về. Chẳng lẽ ngươi đánh họ ra nông nổi này? Tử Hàn cười, vẻ mặt khó hiểu, không biết giải thích thế nào. Hắn cười khẽ, suy nghĩ nhưng không đáp. Tử Hàn im lặng khiến một giả run nhẹ, kính sợ hơn. Đây. Một giả kinh hãi. Tử Hàn vẻ mặt cổ quái nhìn một giả, trầm tư rồi hỏi, ê một giả, ngươi có biết khu rừng ngoài vạn dặm thần nguyên cốc là gì không? Ừ. Một giả sững người, đáy mắt lộ vẻ kính sợ, nói, ơ ngươi nói là khu vụ rừng quỷ quái đó. Phải. Tử Hàn gật đầu, nói tiếp, ê trong đó trôi giạt vũ khí màu hồng. Trời ơi, đại thần, đó là cấm địa, không được đến. Phàm là sinh linh vào khu rừng đó đều mất tích, chưa ai trở ra. Có truyền thuyết đó là nơi một cự đầu thượng cổ trầm miên. Cự đầu đó cực độ thị ép ác, lệ khí của hắn sẽ khiến người mất lý trí, trở nên thị sát máu lạnh. Cũng có người nói đó là nơi thần linh trầm miên. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, kinh hãi, ngưng trọng. Hắn hỏi tiếp, ê trong đó có hôi sắc lực lượng có thể khống chế thân thể người không? Hôi sắc lực lượng. Một giả ngẩn ra, suy tư rồi lắc đầu, lệ cái này ta chưa từng nghe nói. Chỉ có vũ khí màu hồng, làm người lạc tâm trí. Nghe nói đó là lệ khí của cự đầu, quán khí của vô số thần minh. Tử Hàn càng cao mày. Một giả nói tiếp, hay nếu ngươi muốn tìm hiểu khu rừng đó, chỉ có các đại thế lực mới biết rõ một phần. Nhưng cụ thể có gì, sợ rằng ngay cả họ cũng không biết. Dù sao đó là nơi hữu tử vô sinh. Tử Hàn tâm thần chấn động, im lặng ngồi xuống. Hắn vung tay, thần nguyên dày đặc nổi lên, rơi xuống bên cạnh một giả, nói, ở đây chút thần nguyên tặng ngươi. Cái gì? Nhiều vậy đều cho ta. Một giả kinh hãi, kinh ngạc nhìn Tử Hàn, không dám tin. Tử Hàn làm xong lại không để ý nữa, vung tay thu vô số thần nguyên vào thân thể. Linh lực vang vọng, tràn đầy thân thể hắn. Một giả nhìn Tử Hàn, trong mắt có tâm tình khó tả. Ngày hôm đó Tử Hàn thôn nạp linh khí, tu bổ tổn thương. Đến ngày thứ ba trời sáng, Trên hư không vang lên tiếng reo hò. Kiếm quân, ngươi trảm vô số thiên kiêu của ngũ tộc ta, còn không mau cút ra đây chịu xê hết. Tiếng hò hét vang dội, đánh vỡ sự yên lặng của Tử Hàn. Chương 768A kích tiếng. Âm. Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng, xé toạc màn trời hoang vu. Bình minh ló dạng phá tan bóng tối, tiếng hò hét lại phá vỡ sự yên tĩnh của Tử Hàn. Hắn nghe thấy tất cả những lời lẽ vô lý đó, trong mắt lóe lên hàn ý. Đại thần, có người tìm ngươi, hình như là người ngũ thần tộc từ Nam Thiên Thành. Mục giả vừa nói vừa có vẻ sợ hãi. Tử Hàn, cút ra đây. Tội linh như ngươi, mang dòng máu tội nghiệt, còn dám xâm phạm lãnh địa Nam cung ta. Mau ra đây chịu xê hết. Tội linh, mang dòng máu tội lỗi, còn dám đến lãnh thổ Nam cung ta. Thật không biết sống xê hết. Ừ. Lời mục giả vừa dứt, bên ngoài đất thành lại vang lên tiếng mắng chửi. Tử Hàn nghe vậy, đôi mắt khẽ động, hàn ý ngưng tụ thành băng lãnh vô tận. Giọng hắn mang theo sự hung hãn, ở ngày trước các ngươi coi ta dễ bắt nạt lắm sao? Âm. Tử Hàn đứng dậy, áo trắng như tuyết, mang vẻ đẹp thoát tục, khí tức lạnh băng bao trùm. Tử Hàn bước một bước, đất thành rung chuyển, các bụi rung rẩy. Rào. Thần quang lóe lên, Tử Hàn kéo một giả dừng lại trên không trung đất thành. Hắn nhìn mọi thứ như hư vô, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đám thần linh trước mặt. Kiếm quân, ngươi là tội linh mang huyết mạch tử huyết, ngươi hại vô số thần linh thần tộc ta. Hôm nay ngươi phải trả giá đắt. Trước mặt Tử Hàn, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đứng trước, sau lưng là vô số tu sĩ. Tử Hàn quét mắt qua đám tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng. Không phải người ngũ thần tộc, ta không dê ít. Nếu lui binh, tha xê hết. Giọng Tử Hàn vang vọng, mang theo thiên sát phạt. Hắn không nhìn người kia, lời nói tuy ngắn gọn, nhưng ngạo mạn vô cùng. Lời nói đó làm kinh sợ tất cả mọi người. Người ngũ thần tộc bước lên phía trước, các tu sĩ phía sau nhìn nhau lúng túng. Lời Tử Hàn quá mức ngạo mạn. Nghe vậy, người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn Tử Hàn, tức giận mắng, "Kẻ kiếm quân, ngươi quá mức sắc sược. Thật sự cho rằng không ai trị được ngươi sao?" Tử Hàn không để ý tới, nhìn về phía xa xăm, hàn ý không tan. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người, cười lạnh. "Ngươi đối đầu với Thiên Thành ta, dê ít ngũ tử của Thiên Thành ta, trảm thần linh ngũ tộc ta. Đến đây ngươi còn dám xâm phạm lãnh thổ Nam cung, làm bê ị tê hương chiến thần Nam cung ta. Ngươi xê hết vạn lần không hết tội." Rào. Người đàn ông trung niên hét lớn, thần mang quanh thân bùng nổ, vô số người phía sau cũng hung hãn. Chen. Một tiếng kim loại thanh thúy vang lên, Tử Hàn vung tay, hàn quang khắc sâu vào mắt mọi người. Thanh phong tam xích trong tay, khí tức lạnh lẽo như Tử Hàn. "Các ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, thật sự coi ta dễ bắt nạt lắm sao?" Bạch. Giọng Tử Hàn vang vọng, hắn vung kiếm chém về phía Thiên Vũ. Kiếm mang bùng nổ khiến vô số người kinh hãi. "Đây." Cảm nhận kiếm ý, một giả nhìn Tử Hàn run rẩy. Hắn cảm thấy Tử Hàn không nói nhiều mà vung kiếm chém, thật ác liệt và ngạo mạn. "Người thần tộc đâu? Dê ít xê hết hắn." "Giết." Tiếng hô vang vọng, vô số người thần mang dũng động, cũng có người vội vàng nhượng bộ. Họ đã thấy sự hung hãn của Tử Hàn, không muốn thêm phiền phức. Chen. Tiếng kim loại vang dội, Tử Hàn một mình cầm kiếm tiến lên, vô số kiếm khí hoành trào thiên địa. Một kiếm chém xuống, ngàn vạn kiếm khí hội tụ lại, một kích kinh thiên động địa. Tử Hàn vung kiếm, đẩy lui kẻ cầm đầu. Mọi người hít một hơi lạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt. Tử Hàn nhìn quanh, kiếm quang từ thiên khung rơi xuống cửu u, máu tươi không ngừng rơi xuống. Trong cuộc chiến này, trường kiếm vung trảm mở ra một con đường máu. Kiếm quang dũng động, trường kiếm vung lên, máu tươi văng tung tóe. Lần này, người thần cảnh đến chỉ có vài tên, còn lại đều là tu sĩ hư thần cảnh. Năm người thần cảnh vừa giao chiến đã có một người MSM, hai người khác kịch chiến với Tử Hàn đã sớm nhúng máu. Ba tên thần cảnh mà cũng dám đến tìm hắn, thật là. Một giả nhìn cảnh tượng này, kiếm khí lưu chuyển, máu tươi bắn tung tóe khiến mọi người run rẩy. Tất cả đều bị thiên sát phạt bao trùm, trận chiến nhúng máu, Tử Hàn tắm máu chiến đấu, vốn là áo trắng nay nhuộm đầy máu, nhưng không phải máu của hắn. Âm. Một tiếng nổ vang lên, tôn thần cảnh cường giả thứ 2 MSM ạn. Tử Hàn vung kiếm, chém xê hết vô số tu sĩ hư thần cảnh. Người ngũ thần tộc run sợ. Sao? Sao có thể? Sao hắn lại mạnh đến vậy? Có người kêu lên. Năm xưa Tử Hàn cùng bọn chúng tranh giành, nhưng chỉ mấy năm, Tử Hàn đã có được sức mạnh kinh khủng như vậy. Hắn một mình quét sạch tứ phương. Cuộc chiến này khiến mọi người kinh sợ, tâm thần chấn động. Rào. Ánh quang tràn ngập bầu trời. Tử Hàn vung kiếm, các tu sĩ hư thần cảnh không ngừng lùi lại. Năm tên thần cảnh cường giả chỉ còn lại ba người, cả ba đều bê ị tê hương. Vừa đánh vừa lui, Tử Hàn truy đuổi không ngừng. Nhanh, mời chiến thần trong Nam Cung. Người ngũ thần tộc hoảng sợ. Trước đó họ đến Nam Cung, nghe hết mọi chuyện, liền muốn đến trấn áp Tử Hàn. nhưng người Nam Cung đã nói rõ ý định. Người Ngũ Thần tộc quá tự đại, cho rằng thần cảnh là có thể trấn áp Tử Hàn, nhưng không ngờ Tử Hàn một mình dê yết đến quân lính tan rã. Đi! Ta xem các ngươi có thể đi đâu. Rào! Tử Hàn vung kiếm. Kiếm quang chém qua hư không, trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người. Cường giả thần cảnh ngạnh hám, máu tươi tung tóe. Hít! Một giả nhìn cảnh này từ xa, kinh hãi. Từ khi Tử Hàn đến đây, hắn liên tục kinh ngạc và rung động. Người Ngũ Thần tộc bỏ chạy. Tử Hàn nhìn mọi người bỏ chạy, sát ý trong mắt càng tăng. Hắn hóa thành lưu quang, lao về phía mọi người. Hôm nay, ta Lật Nam Cung, cũng phải trảm người Ngũ Thần tộc các ngươi. Chương 769A Nam Cung ở ngoài. Ầm. Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng, mặt đất rung chuyển. Tử Hàn cầm kiếm, từ đất thành truy sát đám sinh linh đang tháo chạy, khí thế vô cùng cường thịnh. Trời à, hắn thật sự muốn đến Nam Cung sao? Lần này lớn chuyện rồi. Một giả nhìn bóng dáng Tử Hàn tung hoành, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn do dự một chút rồi quyết định đuổi theo Tử Hàn. Hôm nay, Tử Hàn rút kiếm. Tại nghịch loạn chi địa, đây là lần đầu tiên hắn rút kiếm. Kiếm xuất tất thấy máu. Đến hôm nay, hắn đã biết rõ Nam Cung có 12 chiến thần, nhưng 12 chiến thần thường xuyên không có ở Nam Cung mà đi tìm kiếm cơ duyên riêng. Chỉ có 3 người ở lại, nhưng đã bê ị tê hương trong cuộc chiến với Tử Hàn. Ầm. Tiếng nổ lại vang dội, máu tươi nhuộm đỏ thân kiếm. Tử Hàn chém dê yết một người thần cảnh. Máu tươi vương vãi, trước mắt Tử Hàn là một tòa thành trì to lớn. Những kẻ bị hắn truy đuổi đã trốn vào thành. Khi Tử Hàn trảm hạ người thần cảnh kia, cổng thành đóng sầm lại, người thủ thành giống trống báo động. Nhưng lúc này, Tử Hàn lơ lửng trên không trước thành trì, kiếm quang lạnh lùng, khí thế ngạo nghễ, khiến thiên địa phải kinh sợ. Người Ngũ Thần tộc, cút ra đây cho ta. Tử Hàn quát lớn, âm thanh như chuông lớn vang vọng hư không. Người trên thành tường kinh hãi, mắng, vì kẻ nào to gan như vậy, dám đến Nam Cung ta hò hét. Bảo người Ngũ Thần tộc cút ra đây cho ta. Chen. Tử Hàn quát lớn, trường kiếm chém ngang, một đạo kiếm quang chém lên thành tường. Tiếng nổ vang vọng, một vết kiếm hằn sâu trên thành. Những kẻ vừa trốn vào thành sắc mặt âm trầm, hận ý ngập tràn, nhưng cũng không giấu được sự sợ hãi. Tử Hàn quá mạnh, nghiền ép Ngũ Thần tộc bọn họ đến tan tác. Kẻ nào càng rỡ, khinh Nam Cung ta không người sao? Một giọng nói hùng hồn vang lên từ trong thành. Một người đàn ông trung niên bước lên đầu thành, nhìn về phía Tử Hàn. Bên ngoài thành trì trống không, chỉ có Tử Hàn đứng một mình. Bảo người Ngũ Thần tộc cút ra đây. Tử Hàn lại quát lớn. Người đàn ông trung niên nghe vậy, tức giận mắng, ngày càng rỡ. Tặc nhân ở đâu, dám đến Nam Cung ta kêu la om sòm. Rào. Kiếm quang chói lọi lưu chuyển. Tử Hàn lạnh lùng nhìn tất cả, quát lớn, ê kiếm quân, Tử Hàn. Ừ. Người đàn ông trung niên khẽ run, kinh ngạc. Nhưng rồi sắc mặt hắn biến đổi, đáy mắt lóe lên vẻ tức giận. Ngươi là kẻ cướp 3.000 dặm lãnh địa của Nam Cung ta, kiếm quân. Là ta, thì sao? Tử Hàn đáp lại, ngạo nghễ. Kiếm trong tay hiện lên hàn quang, tứ phương yên lặng, hư không dừng lại. Tử Hàn lại vung kiếm chém lên thành tường. Tiếng nổ vang dội, trên thành tường lại thêm một vết kiếm sâu hắm. Càng rỡ. Ngươi đang khiêu khích Nam Cung ta, khinh Nam Cung ta không người sao? Người đàn ông trung niên lại quát lớn, lửa giận bừng bừng. Thần lực quanh thân hắn lưu chuyển. Mọi người trong thành ngơ ngác nhìn. Tử Hàn cười lạnh, kẻ chính là khiêu khích Nam Cung ngươi đấy. Chính là bắt nạt Nam Cung ngươi không người thì sao? A. À. Người đàn ông hét lớn, kẻ tặc tử, khinh người quá đáng. Rào. Ánh sáng bùng nổ. Người đàn ông trung niên bước ngang qua hư không, vung tay, một cán thiên qua hiện ra, từ trên trời giáng xuống, oanh tạc Tử Hàn. Người đàn ông trung niên tung người, chiến thần khí bộc phát. Hắn là một chiến thần mới đột phá từ hư thần cảnh. Nhưng Tử Hàn vung kiếm, kiếm quang chém ngang, ánh sáng bùng nổ. Kiếm quang khởi vũ, tiếng len keng hỗn loạn thiên địa, hư không rung chuyển, thần binh giao tranh, trận chiến kinh sợ tứ phương. Giết! Trảm tặc tử Dương Oai Nam Cung ta! Ầm! Kiếm quang chiếm cứ trăm trượng hư không. Tử Hàn nghênh chiến, kiếm khí nghiền nát thần ma ngoài thân người đàn ông trung niên, chém lên thân thể hắn. Máu tươi chảy như suối, ánh sáng bùng nổ. Hai người thân ảnh hỗn loạn. Tử Hàn chém một kiếm, người đàn ông trung niên rung mạnh. Thiên qua trong tay bị đánh rơi, miệng hổ rách toạc, máu tươi nhuộm đỏ hai tay. Đây! Sao có thể? Người đàn ông trung niên kinh hãi, quay người bỏ chạy về phía thành. Tử Hàn đạp không, vung kiếm chém sau lưng người đàn ông trung niên, suýt chút nữa chém hắn xuống. Tử Hàn truy đuổi. Mọi người trong thành nhao nhao la hét. Nhanh! Mau mở cấm chế, ngăn hắn lại. Không biết ai lên tiếng. Khi người đàn ông trung niên chưa vào thành, một đạo cực quang hiện ra, hóa thành màn ánh sáng bao phủ cả thành trì. Ầm. Tử Hàn rơi xuống bên ngoài cấm chế, trường kiếm chém ngang. Hư không rung chuyển, màn ánh sáng màu vàng nhạt lan tỏa. Bạch. Tử Hàn chém một kiếm nữa lên màn ánh sáng. Rung động lan tỏa. Mọi người kinh hoàng. Thiếu niên áo trắng quá bá đạo và mạnh mẽ. Một mình dám khiêu khích Nam Cung, một thế lực lớn. Khí phách như vậy khiến mọi người kinh sợ. Chỉ bằng chút cấm chế này mà muốn chặn ta sao? Khi rung động tan hết, Tử Hàn dừng lại bên ngoài màn ánh sáng, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói tự tin và ngạo ngược, kinh sợ Cửu Tiêu. Chương 770A phá thành. Khí thế ngút trời, đảm phách kinh người. Tử Hàn một mình cầm kiếm chắn trước Nam Cung, một tầng màn ánh sáng và nhạt ngăn cách tất cả, nhưng uy thế của hắn vẫn vô cùng đáng sợ. Người Nam Cung nghe đây, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng hôm nay nếu không giao người Ngũ Thần tộc ra, ta sẽ phá thành, tự gánh lấy hậu quả. Chen. Theo tiếng kiếm ngân vang, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Tử Hàn. Các thần linh trong thành run rẩy, kính sợ nhìn bóng hình đứng trên hư không kia. Tặc tử, ngươi dám khinh Nam Cung ta không có ai ư? Ta chính là khinh Nam Cung ngươi không người, ngươi làm gì được? Tử Hàn cầm kiếm đứng đó, kiếm quang sáng chói. Hắn vung kiếm, một đạo kiếm quang ác liệt lại chém lên màn ánh sáng. Lần này chấn động tận trời, màn ánh sáng và nhạc rung động không ngừng, sắp không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Nếu không có cường giả thúc giục, cấm chế này không cản được hắn lâu đâu. Một người run sợ lên tiếng. Mọi người nhìn màn ánh sáng mới nhớ ra điều này. Màn sáng đã sớm hỗn loạn dưới đòn tấn công của Tử Hàn, sợ rằng không cản được hắn thật. Hừ. Mấy thằng nhãi ranh mới vào thần cảnh chưa ráo máu đầu có gì đáng sợ. Rào. Một thân ảnh bay lên, vượt qua màn ánh sáng, rơi xuống bên ngoài thành. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trừng mắt nhìn Tử Hàn, tay cầm một thanh đại đao sáng như tuyết. Tiểu tử, ngươi không biết chữ C hết viết như thế nào à? Dám đến Nam Cung ta dương oai, chán sống rồi. Rào. Ánh sáng sáng như tuyết dũng động, tách ra theo ánh quang múa lượng. Tuyết lượng thiên đao chém về phía Tử Hàn, ánh quang tràn ngập, khiến mọi người run rẩy. Có chống đỡ được không? Có người hỏi, nhưng không ai đáp. Người đàn ông kia có chiến thần khí quanh thân, tuy mạnh mẽ nhưng so với người đàn ông trung niên trước đó không hơn bao nhiêu. Hai người giao chiến, rung chuyển tứ phương. Ầm. Một tiếng nổ vang. Tử Hàn vung kiếm, ngàn vạn kiếm ảnh trảm xuống. Một vệt máu tươi rơi xuống hư không, nở rộ như những đóa hoa huyết sắc. Đây. Người trong thành lại kinh hãi. Tử Hàn vung kiếm hất máu, lại nhìn vào thành, quát lớn, ngay trong 10 hơi thở, nếu không giao người Ngũ Thần tộc ra, ta sẽ phá vỡ thành này, phá vỡ cái gọi là Nam Cung của các ngươi. Ầm. Dứt lời, Tử Hàn chém một kiếm. Kiếm quang lăng múa, ánh sáng và nhạc của màn sáng trở nên ảm đạm. Người trong thành kinh hãi. Lần lượt từng bóng người ra khỏi thành nghênh chiến, nhưng đều nhúng máu mà ngã xuống. Hôm nay đến một người ta dê ít một người, thù mới hận cũ cùng thanh toán. Chen. Tiếng kiếm ngân vang, lòng người rung động. Người thủ thành nhìn tất cả, ngưng trọng nhìn sâu vào thành, kêu lên, "Ê mau đi mời ba vị chiến thần." Lúc này chỉ có ba vị chiến thần mới có thể đánh lui tên tiểu tử này. Ba vị chiến thần đều bị thương, đang tu dưỡng. Làm sao bây giờ? Lúc này, Tử Hàn bạch y nhúng đầy máu tươi. Hắn vung kiếm, màn sáng hỗn loạn. Mọi người chiến. Các ngươi nhất định không giao người Ngũ Thần tộc sao? Màn sáng và nhạc hỗn loạn. Trên màn sáng, từ chỗ kiếm chém ngang đã xuất hiện những vết rách. Kiếm quân, có gì không thể thương lượng? Bỏ kiếm xuống, chúng ta có thể hiệp thương. Một thanh niên run rẩy lên tiếng. Kinh hãi nhìn Tử Hàn, da đầu tê dại. Ban đầu thiên thành bức ta như vậy, Ngũ Thần tộc đuổi ta đến bước này, bọn họ chưa từng hiệp thương với ta. Két, ken két. Tiếng vỡ vụn vang lên. Màn ánh sáng sắp tan tành. Tứ phương ánh quang nghiêng trào. Tử Hàn lại vung kiếm, mọi người run rẩy. Đại thần, chờ một chút. Đột nhiên, tiếng của Mục Giả vang lên. Tử Hàn nhíu mày, nhìn về phía Mục Giả. Đại thần, ngươi chờ một chút. Mục Giả vội vã kêu lên. Đến gần Tử Hàn, cảm nhận khí phách kinh thiên, hắn run rẩy, sợ hãi nhìn Tử Hàn, nói, ê đại thần, không thể như thế. Nếu hôm nay ngươi phá vỡ thành này, ngày khác 12 chiến thần của Nam Cung nhất định truy sát ngươi đến vô lộ cảnh. Chen. Tử Hàn nghe vậy, kiếm trong tay khựng lại. Ánh mắt hắn lạnh lùng, gần như vô tình, nhìn tòa thành trước mắt. 12 chiến thần thì sao? Bọn họ khinh người quá đáng. Rào. Tử Hàn quát lớn, ánh mắt sắc bén. Trường kiếm vạch qua hư không, kiếm ý ngưng tụ. Nợ máu phải trả bằng máu. Sau ngày hôm nay, ta xem kẻ nào còn dám khi dễ ta. Thanh. Tiếng động kinh thiên động địa. Trên thanh trường kiếm cổ xưa, một đạo kiếm quang sáng như tuyết ngưng tụ. Khí tức kinh khủng lan ra tứ phương. Mục Giả kinh hãi. Khi Tử Hàn vung kiếm, hắn nhanh chóng lùi lại. Kiếm ý trong tay Tử Hàn quá đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả chiến lực trước đây của Tử Hàn. Phá cho ta. Một tiếng nói kinh sợ. Vạn khoảnh ánh quang tràn ngập thi kiếm múa. Một kiếm hỗn loạn hư không, phá tan mọi thứ. Rắc rắc. Tiếng vỡ nát vang lên như ngàn vạn đồ sứ vỡ tan. Màn ánh sáng và nhạc vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn huỳnh quang rơi xuống. Tất cả kinh sợ. Tử Hàn từng bước đạp hư không, dưới chân rung động. Giờ khắc này, Tử Hàn nhuốm máu tươi, đạp hư không, đắm mình trong huỳnh quang, từng bước một bước vào thành. Chương 771 A biến cố. Ngày phá thành, máu đổ đầu rơi, kiếm khí ngút trời. Tử Hàn đạp không mà đến, giữa vô số ánh mắt đổ dồn, ánh kim quang tản dần, huỳnh quang bay lả tả. Mũi kiếm vạch qua hư không, xé tan màn huỳnh quang, kiếm quang băng lãnh tột độ. Chen. Tiếng kiếm ngân vang, Tử Hàn nhìn hư không, nhìn vào thành, nơi có vô số thần linh, không ít kẻ đạt thần cảnh. Nhưng khi kiếm quang của Tử Hàn in vào mắt mọi người, nỗi kinh sợ trở nên khó tả. Rào. Ánh sáng xé gió, Tử Hàn vung kiếm trảm xuống, kiếm quang lưu chuyển, diệt sát sinh linh. Một kiếm chém xuống, ánh quang múa lượn giữa trời, một người trong thành bị trảm ngay lập tức, máu tươi văng khắp nơi, kinh hãi lòng người. Kiếm quân, ngươi thật sự muốn đối đầu với Nam cung ta sao? Một giọng nói run rẩy vang lên. Tử Hàn nhếch mép cười lạnh, nhìn kẻ vừa nói, cảm thấy thật nực cười, thì giờ khắc này ta không phải đã đối đầu với Nam cung các ngươi rồi sao? Còn cần phải hỏi. Chen. Trường kiếm lại nổi lên, vạch qua hư không. Kiếm quang tràn ra, chém dê ít những kẻ ngũ thần tộc đang cố gắng chạy trốn, không cho chúng bất kỳ cơ hội giãy giụa nào. Ngươi có biết đối đầu với Nam cung ta là đối đầu với cả Nam Thiên, đối đầu với chúng sinh. Chen. Lời vừa dứt, Tử Hàn đạp không mà đến, lại chém một người nữa. Kiếm quang sáng chói, máu tươi đổ xuống, không thể giãy giụa, không thể tránh né, một kiếm liền trảm thần mang. Ngay từ lúc ở Nam Thiên, ta đã đối đầu với chư thiên. Lúc này cần gì phải luận bàn với ta? Bạch. Tử Hàn vung kiếm ngang trời, mỗi nhát kiếm đều chém dê ít người ngũ thần tộc, không nói một lời. Thiên vũ nhuốm máu, thành trì chìm trong huyết sắc. Tử Hàn dê ít sạch người ngũ thần tộc. Ta chỉ vì trảm người ngũ thần tộc mà đến, kẻ nào ngăn cản ta, trảm. Âm thanh của Tử Hàn vang vọng. Cảm nhận những khí tức mờ mịt trong thành, khóe miệng hắn nở một nụ cười khó hiểu, ở người ngũ thần tộc không dám ra mặt sao? Hư. Kiếm quang hoành vũ thiên địa. Giữa vô vàng kiếm quang, từng bóng người bị trảm, máu tươi văng tung tóe khiến người Nam cung thêm ngưng trọng. Vô luận hôm nay ngươi vì ai mà đến, nhưng ngươi đã phá thành của Nam cung ta không thể tha cho ngươi. Rào. Lời nói vang lên, ánh mắt căm hờn hiện rõ. Vẫn có những người mang huyết tính đứng lên, thần mang bừng bừng, nhìn thẳng vào Tử Hàn. Nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của Tử Hàn lại nở một nụ cười nhạt. Không thể tha cho ta. Vì thành trì này, hay là vì ngũ tộc? Ừ. Nghe vậy, Tử Hàn vung kiếm, những kẻ vừa nhìn hắn đồng loạt tấn công, xông về phía Tử Hàn. Vô số thân ảnh lao đến, quanh thân Tử Hàn kiếm khí dũng động không ngừng. Một tòa kiếm trận lớn bao phủ ngàn trượng, giam cầm những kẻ thần cảnh lao đến. Một trận chiến nổ ra, máu tươi văng khắp nơi, từng bóng người nhúng máu, nhưng chưa hề mất mạng. Kiếm quân, thu tay lại đi, ngươi đang nghịch thiên, đối đầu với Nam Thiên. Giọng nói khuyên ngăn vang lên. Những người đang quan chiến trong thành nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên khó tả. Để kiếm quân, dù cho ngũ thần tộc có oán hận lớn với ngươi, nhưng ngươi đối đầu với Nam cung là đối đầu với cả bầu trời này. Ừ. Tử Hàn nghe vậy, nhìn những người vừa lên tiếng, ánh mắt hờ hững, vô tình. Không liên quan đến các ngươi, lui ra. Tử Hàn quát lớn, thân ảnh động, đạp hư không tiến tới. Kiếm trận ngàn trượng chuyển động theo, chư thần né tránh, miễn cưỡng bao phủ ngàn trượng hư không. Người ngũ thần tộc, hôm nay ta chém hết các ngươi, đợi ngày hắn trở về, ta nhất định sang bằng ngũ tộc. Âm. Lời nói của Tử Hàn khiến hư không nổ tung, một đại khí phách bao phủ, khiến tứ phương kinh sợ. Giờ khắc này Tử Hàn lạnh lùng và bá đạo đến vậy. Kiếm quân, ngũ thần tộc dẫu có sai, nhưng họ đã thủ hộ thiên thành, thủ hộ Nam Thiên vạn cổ. Đến giờ khắc này vẫn có người khuyên ngăn, không muốn thấy máu chảy thành sông. Nhưng Tử Hàn không để ý đến tất cả, uy danh kiếm trận cuồn cuộn, một kiếm chém về phía thành, về phía tòa điện vũ. Âm. Điện vũ sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vệt hào quang phá vỡ đống đổ nát, bước lên thiên vũ. A. À. Tặc tử, ngươi khinh người quá đáng. Âm. Một ông già đạp lên hư không, thần lực quanh thân khuynh tuôn, kinh hãi nhìn Tử Hàn. Một trận chiến nổ ra, kinh sợ lòng người. Tử Hàn lại nhìn về phía xa xăm hơn. Tặc tử, ngươi thật sự khinh ngũ thần tộc ta không người sao? Rào. Một người khác phá vỡ hư không mà đến. Tổng cộng có bốn người đạp lên hư không. Nhưng khi Tử Hàn nhìn sâu vào thành, một đạo ánh sáng đỏ ngòm tràn vào quỳnh tiêu. Hôm nay, ngươi tất xê hết. Âm. Một thân ảnh đạp mạnh xuống, rung chuyển hư không, vô cảm lao đến, mang theo một loại hung lệ khí tức. Đó là một người đàn ông trung niên, quanh thân có hai đạo chiến thần khí, một hư một thực. Khi người đàn ông trung niên xuất hiện, Tử Hàn lại nhìn đạo huyết quang xé tan hư không. Huyết quang tiến tới không tan, mà hướng về nơi xa xăm hơn, mang theo thần niệm như đang kêu gọi. Tất xê hết. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, kẻ nào có thể khiến ta xê hết. Rào. Kiếm quang lại dũng động, sắc trời hoa nhi múa lượng. Ngàn trượng kiếm trận chuyển động theo thân ảnh Tử Hàn. Nhưng người ngũ thần tộc đứng tại chỗ lại tỏ ra lạnh nhạt. Khi Tử Hàn còn chưa đến, một mảnh huyết quang đã bao phủ hư không ngoài ngàn dặm. Kiệt kiệt. Cấm chế của Nam Cung đã bị phá vỡ, xem ra trong thành không có cường giả trấn giữ rồi, ha ha ha. Âm thanh từ ngoài ngàn dặm vọng đến. Trong chớp mắt, vô số thân ảnh lao đến, mang theo huyết sắc và sự phách lối. Cái gì? Mọi người kêu lên. Tử Hàn run nhẹ, nhìn Phong Khởi Vân Dũng, những thân ảnh kia bước ngang qua hư không mà đến, mang theo một mảnh huyết sắc. Là những sinh linh đó. Người trong thành kêu lên. Tử Hàn trong kiếm trận nhìn những kẻ đến trước mặt, bất ngờ nhận ra đó là những sinh linh từng bị trục xuất. Hắn nhìn tất cả, kiếm trong tay run rẩy. Tử Hàn chưa từng sợ hãi, nhưng lại chợt hiểu ra điều gì, đột ngột quay người nhìn năm người kia, con ngươi run lên. Các ngươi đã. Chương 772A cớ gì? Bởi vì kiếm quân. Tử Hàn nhìn năm người kia, đáy mắt rung động. Hắn không thể ngờ rằng, kẻ đi cùng huyết quan tiến tới lại chính là bọn chúng. Tiếng kêu gọi kia, cuối cùng lại là dành cho bọn chúng. Ha ha. Một tiếng cười khẽ vang lên. Tử Hàn nhìn năm người kia, cảm xúc phức tạp trào dâng. Trường kiếm trong tay run rẩy. Hồi tưởng lại quá khứ, Tử Hàn dường như hiểu ra mọi chuyện. Khó trách ban đầu các ngươi lại đem Nam Thiên Pháp Tắc Chi Liên đưa cho đám sinh linh đó. Giờ khắc này, Tử Hàn thấp giọng nói, cười lạnh. Tại Linh Thần chiến trường, Tử Hàn từng ngăn cản ngũ thần tộc. Khi đó, bọn họ mang Pháp Tắc Chi Liên đến chỗ đám sinh linh. Sau đó, Tử Hàn đã nói về chuyện này, thậm chí đưa ra Pháp Tắc Chi Liên, nhưng không ai tin hắn. Đó là một sự bi ai, một sự bất lực. Kịt kịt. Tiếng cười lại vang lên, khiến người run sợ. Đám sinh linh đã đến trước thành trì này. Vô số thân ảnh đứng san sát, ánh mắt tà nhẫn. Mơ ước Nam Cung lâu như vậy, xem ra hôm nay cuối cùng có thể như nguyện. Một giọng nói vang lên, kẻ đó nhìn mọi thứ với nụ cười quá dị, thật không biết ai đã phá vỡ Nam Cung cấm chế, chúng ta thật sự phải cảm ơn hắn. Ừ. Mọi người kinh hãi, quay sang nhìn Tử Hàn đang lơ lửng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, ánh mắt giận dữ. Kiếm quân. Không ngờ ngươi lại bán đứng Nam Thiên. Tưởng rằng ngươi vì thù oán với ngũ thần tộc, không ngờ ngươi. Phản đồ. Khó trách ngươi bất kính thiên thành, bất kính ngũ thần tộc thủ hộ vạn cổ, còn muốn đuổi tận dê yết tuyệt. Thì ra là như vậy, kiếm quân tâm cơ thật sâu. Lời nói vang lên không ngừng. Tử Hàn run rẩy cầm kiếm, nhìn năm người kia với nụ cười mờ ám, cuối cùng hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ, ngay từ đầu đã như vậy. Ngũ thần tộc dẫn hắn đến đây là để dụ dỗ, không trách Nam Cung 10 người thất bại trở về. Mà ngũ thần tộc chỉ với 5 người đã dám khiêu khích. Kiếm quân. Chẳng lẽ là tên Tử Hàn kia? Ừ. Trong đám sinh linh, một thanh niên lên tiếng, nhìn Tử Hàn với ánh mắt quái dị, miệng nở nụ cười khó lường, nhìn lên Tử Hàn. Phản đồ. Sao có thể như vậy? Mọi người phẫn nộ nhìn hắn. Khó trách lại phá vỡ thành trì, kêu chúng ta đến, thì ra là Tử Hàn đại nhân. Một thanh niên bước ra, thi lễ với Tử Hàn, cung kính lạ thường, trong mắt dâng lên một ý nghĩa đặc biệt. Cái gì? Vô số người trong thành kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Tử Hàn đại nhân. Nghe xưng hô này, đáy mắt Nam Cung càng thêm tức giận, mọi chuyện dường như liên kết lại. Kịt kịt. Thanh niên cười, nhìn cảnh tượng trước mắt, thì có lẽ các ngươi còn chưa biết, Tử Hàn là tử huyết hoàng tộc của Xích Thiên, cao quý biết bao. Hôm nay hắn phá vỡ Nam Cung cấm chế là một công lớn. Cái gì? Mọi người lại chấn động. Những người cùng thời đại với Tử Hàn nhớ lại cảnh tượng trên chiến đài huyết sắc ở vực sâu. Không ngờ là thật. Hắn thật sự là tử huyết hoàng tộc. Ta nhớ ra rồi, tử huyết hoàng tộc họ Tử, mà hắn cũng họ Tử. Mọi lời đều trở nên vô nghĩa. Tử Hàn đứng trong kiếm trận, run rẩy cầm kiếm. Hắn hiểu rằng hôm nay dù có giải thích cũng vô ích. Tử Hàn đại nhân, Tử Vô Oán đại nhân đã nói rõ mọi chuyện, xin Tử Hàn đại nhân. Thanh niên lần nữa hành lễ, Tử Hàn quát lớn, hơi thở lạnh lẽo trào ra, im miệng. Tiếng gào thét vang dội. Tử Hàn nhìn mọi thứ, con ngươi rung động không ngừng. Đại nhân nổi giận rồi. Thanh niên tách ra nói, người ngũ thần tộc cười lạnh, không sợ hãi, giống như đang xem kịch. Vô số người trong thành chấn động, nhìn Tử Hàn cười lạnh, để kiếm quân, đến giờ phút này ngươi còn diễn kịch sao? Người mở miệng là một người cùng thời đại với Tử Hàn. Hắn từng thấy cảnh tượng kia ở vực sâu, hôm nay lại thấy màn này trong thành. Mọi thứ trùng hợp, Tử Hàn đã không còn lời nào để nói. Ha ha, Các ngươi thật tùy ý là mậy, dám nói chuyện với Tử Hàn đại nhân như vậy, đáng xê hết. Rào. Đám người sau lưng thanh niên bước lên một bước, khiến ánh mắt mọi người Nam Cung trở nên ngưng trọng. Chém hết những sinh linh này, đoạt lấy lãnh thổ Nam Cung. Tuân lệnh. Thanh âm vang lên, từng bóng người bước ra, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Người Nam Cung đâu? Một chiến tướng mở miệng, thiên qua lóe sáng chân trời, như mang theo chiến ý. Có mặt. Mọi người đồng loạt đáp lời, tứ phương kinh sợ. Hôm nay dê giết địch, dê giết kiếm quân. Tuân lệnh. Rào. Vô số người trong thành lao ra, đạp một cái, đạp động thời gian, ánh mắt ngưng tụ. Ha ha. Tiếng cười khinh miệt vang lên. Bên ngoài thành, ba bóng người bước ra, mang theo uy thế kinh thiên và chiến lực vô tận. Ba người quanh thân đều có hai đạo chiến thần khí ngưng hiện, khiến người kinh hãi không thôi. Ba người này đều đã bước vào chiến thần chi cảnh trong hư thần và thần cảnh, người thần cảnh bình thường không thể so sánh. Tử Hàn run rẩy cầm kiếm, kiếm trận ngàn trượng vẫn lưu chuyển. Vô số ánh mắt phẫn nộ cừu hận nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng hắn trống rỗng. Ba đạo thần mang từ thành phóng lên trời, ánh sáng vô tận, ba bóng người dừng lại trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Chương 7. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 173A nói không rõ. Bọn ngươi mừng hơi sớm. Rào. Ba bóng người lao đến cùng ánh quang, phá vỡ quỳnh tiêu, đạp không mà xuống, tiến về chiến trường. Ừ. Những sinh linh kia khẽ nhíu mày. Ba người xuất hiện là Huy Lăng chiến thần, Phá Quân chiến thần và Diệp Phong chiến thần. Ba vị chiến thần khỏi bệnh rồi sao? Có người tự nói. Ba người sắc mặt hồng hào, chiến thần khí vần quanh, dường như chưa từng bị thương. Họ cầm can qua, khiến người trong thành khao khát. Ừ. Khi ba người đến gần, Tử Hàn nhíu mày. Huy Lăng chiến thần kinh hãi. Diệp Phong và Phá Quân chiến thần kinh ngạc kêu lên, ê là ngươi. Ừ. Mọi người cau mày. Huy Lăng hỏi, thì sao vậy? Chính hắn đoạt toàn bộ thần nguyên ở thần nguyên cốc, ta và hai tượng chiến thần Bắc Cung suýt xê hết dưới tay hắn. Cái gì? Đúng là hắn. Mọi người hít một hơi lạnh. Người trong thành biết Tử Hàn mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy, một mình làm trọng thương bốn chiến thần lừng danh. Người vừa rồi kể lại chuyện ở thần nguyên cốc cho ba người. Ba người kinh hãi, nhìn Tử Hàn với ánh mắt ngưng trọng. Phá Quân chiến thần đầy tức giận, nhưng Diệp Phong và Huy Lăng nhìn Tử Hàn với ánh mắt khó hiểu. Tặc tử, tất cả là tại ngươi, ngươi xê hết vạn lần không chuột. Âm. Phá Quân thần mang bùng nổ. Diệp Phong tranh phong tương đối, nhưng lại lắc đầu. Ha ha, không ngờ Nam Cung 12 chiến thần lại có ba người ở trong thành. Ba sinh linh kia nhìn, ánh mắt cổ quái, không hề gợn sóng. Diệp Phong cười, nên nếu không có chúng ta trấn thủ, chẳng phải bọn ngươi thừa cơ. Ha ha ha. Ba người cười lớn, tùy ý nói, thì thật coi chúng ta không biết sao. Ba người các ngươi đã sớm là nỏ hết đà. Đến thời khắc này thật có thể chống đỡ chúng ta. Ừ. Ba người căng thẳng. Mọi ánh mắt lại dồn về Tử Hàn, nhưng trong mắt hắn chỉ có lạnh lùng. Ba người biến sắc, Diệp Phong vẫn giữ vẻ anh tuấn, nhìn xa xăm, chờ chiến đấu rồi mới biết, lúc này bàn luận làm gì. Không khí trong thành trở nên ngưng trọng, ánh quang lăng múa. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Một người từ ngoài thành hoành vũ, tấn công Phá Quân chiến thần. Hai người khác cũng ra tay. Sáu người gặp nhau, sáu đại chiến thần múa may chân trời, khuấy động hư không. Ầm. Một tê dính n ổ lớn vang dội. Mọi người nhìn chiến trường với ánh mắt ngưng trọng. Thần mang hoành vũ, lục tôn chiến thần, ba chiến trường chiến đến nơi không người, tứ phương kinh sợ. Ầm. Phá Quân chiến thần bị đẩy lui, khóe miệng tràn máu, thân thể run rẩy. Vẻ mặt đỏ thắm biến thành tái nhợt. Ha ha ha, quả nhiên bị trọng thương, lần này tình báo không giả, xem ra hôm nay Nam Cung thuộc về Xích Thiên ta. Tình báo? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt dâng lên một ý nghĩa khó hiểu. Hai người còn lại nhìn theo, nhưng Huy Lăng và Phá Quân nhìn Tử Hàn, còn Diệp Phong nhìn ngũ thần tộc. Rào. Ánh quang lại lăng múa. Phá Quân chiến thần lại bị đẩy lui, đại kích trong tay hiện thần mang, một đòn rung chuyển hư không, lực lượng vô danh trào dâng. Diệp Phong đẫm máu, mặt tái nhợt. Huy Lăng miễn cưỡng chặn một người. Người xem trong thành và người ngũ thần tộc lên tiếng. Kiếm quân, ngươi là tội linh, nếu không phải tại ngươi, ba vị chiến thần cần gì phải khổ chiến? Tặc tử, ngươi muốn vong Nam Thiên ta hay sao? Nếu không phải tại ngươi, Nam Cung ta hôm nay sao gặp đại nạn này? Lời nói vang lên, mọi người nhìn Tử Hàn. Kiếm trận rung rẩy, Tử Hàn rung rẩy cầm kiếm. Hắn nhìn ngũ thần tộc vừa xuất hiện. Đến giờ phút này, Tử Hàn đã hiểu. Ngũ thần tộc không để ý khuyên can, chỉ với năm người liền khiêu khích, dẫn Tử Hàn đến thành trì này. Cuối cùng Tử Hàn phá thành, bức ra người ngũ thần tộc, để bọn họ gọi đám sinh linh đến. Thành do Tử Hàn phá, sinh linh do Tử Hàn gọi. Kinh hãi tột độ, ánh mắt gây nên một ý không tên, khiến chúng sinh căm hận. Diệp Phong và hai người nghênh chiến ba tượng chiến thần, người ngũ thần tộc quát lớn. Tử Hàn xoay người theo thanh âm và ánh mắt. Một luồng khí lạnh và sát ý ngưng hiện, nhìn về phía người ngũ thần tộc, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo, dữ tợn. Các ngươi đang nói gì? Tử Hàn hỏi, giọng bình tĩnh lạ thường. Người ngũ thần tộc cười lạnh, Lê Tội Linh, hôm nay tất cả đều tại ngươi, ngươi đáng xê hết vạn lần. Rào. Khi thanh âm hạ xuống, Tử Hàn lộ vẻ lạnh lùng. Sát phạt vần quanh, hóa thành tràn đầy thiên sát ý, kiếm trận rộng rãi lưu chuyển. Xem ra các ngươi quên một chuyện. Ừ. Tử Hàn bình tĩnh đến kinh ngạc. Mọi người đều nhìn chăm chú, kể cả những sinh linh kia. Quên gì? Các ngươi có thể nói gì tùy thích, nhưng các ngươi quên rằng, ngay lúc này nếu ta muốn chém bọn ngươi, ai có thể cản? Chen. Theo lời nói vang dội, kiếm quang tràn ngập. Kiếm trận tiến tới, thành bên trong gào thét, chỉ có sát ý bao phủ. Chương 774A như thế chân tướng. Ngươi. Người vừa buông lời cay đắng kia im bặt. Không ai ngăn cản Tử Hàn, hắn huy kiếm, kiếm trận bao phủ ngàn dặm hư không. Kiếm quân, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối địch với Nam Thiên, với Nam Cung? Ngươi có biết phải trả giá đắt thế nào không? A. À. Tử Hàn cười lạnh, nhìn mọi thứ trước mắt thật nực cười. Hắn dừng lại trên không trung, vung kiếm, lạnh lùng nhìn thế giới này. Nếu theo lời các ngươi, chẳng phải ta đã sớm đứng ở phía đối diện rồi sao? Cùng ta luận trả giá. Ta từ khi bước chân vào con đường tu luyện đã trả giá quá ít sao? Chen. Âm thanh vang dội, Tử Hàn đứng giữa kiếm trận chợt tan thành chính đạo kiếm lưu hành vũ, từng bóng người vỡ vụn hóa thành hư vô. Vô luận thế nào, vô luận trả giá, người ngũ tộc các ngươi phải xê hết. Âm. Thiên địa nổ tung. Tử Hàn đạp lên chính đạo kiếm lưu, cảm nhận kiếm vượt qua thiên địa biến sắc. Chỉ có vô tận lạnh lùng bao quanh hắn. Ngươi dám? Không ai ngờ tới, mọi người quát lạnh. Năm người xung quanh bùng nổ ánh quang, Tử Hàn nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Ta còn gì không dám? Tử Hàn lạnh lùng vung chính đạo kiếm lưu, nghênh đón năm người. Đồng thời, bốn đạo kiếm lưu khác chém xuống những người ngũ thần tộc còn lại. Nghiệt súc, bổn thần liều mạng với ngươi. Người ngũ thần tộc kêu to. Tử Hàn nghiền ép tất cả những người ngũ thần tộc, kinh sợ động trời, khiến mọi người không khỏi liếc nhìn. Giết. Một tiếng kêu to. Tử Hàn đạp một đạo kiếm lưu, miễn cưỡng chém hạ một người. Mọi người rung động, ánh mắt ngưng trọng. Âm. Lục tôn chiến thần vẫn giao chiến. Tử Hàn dương kích tứ phương, dù là đồng giai cũng không ai cản nổi. Từ khi bước vào thần cảnh, Tử Hàn đã cường thế như vậy, thả trời mà chiến, không sợ bất kỳ ai. Ánh quang lại lăn múa. Bốn người còn lại nhìn Tử Hàn với ánh mắt ngưng trọng, liên tục nhìn về phía ngoài thành, về phía những sinh linh kia, ý tứ rõ ràng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Những sinh linh kia trông thấy, một người hỏi người thanh niên xưng hô với Tử Hàn, kẻ có nên ra tay không? Ra tay? Ra tay làm gì? Thanh niên hỏi ngược lại. Người kia ngưng tụ ánh mắt, kẻ Tử Hàn mạnh mẽ như vậy, đồng gia ít ai sánh bằng. A. À. Thanh niên cười khẽ, nhìn mọi thứ trước mắt, nói với giọng khó hiểu, kẻ tử huyết hoàng tộc, người mang tử huyết há lại tầm thường. Người trong tộc đó, ai mà chẳng áp chế vạn ngàn thiên kiêu. Lời hắn khó hiểu, nhưng không nói rõ. Chỉ im lặng nhìn chiến trường. Trong thành, Tử Hàn một mình tung hoành, người ngũ thần tộc bị nghiền nát thành xương. Chỉ còn bốn người khổ cực chống đỡ bốn đạo kiếm lư. Tử Hàn, ngươi thật sự muốn đối địch với Nam Thiên, với ngũ thần tộc, với thiên thành. Giết. Không nói một lời, Tử Hàn chỉ muốn sát phạt. Chính đạo kiếm lư hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm long kinh khủng. Tử Hàn đạp kiếm long, chiến đấu với bốn người. Kiếm long nghiền nát một người, thần huyết văng tung tóe. Mọi thứ trong thiên địa đều kinh hãi. Ngươi, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng là các ngươi, là ngũ thần tộc, là thiên thành, là Nam Thiên. Chen. Âm thanh vang lên. Một kiếm vung ra, kiếm long hành động trong thành, ba người văng tung tóe, máu tươi rơi xuống. Mọi người lạnh lẽo trong lòng, kính sợ phủ đầy ánh mắt. Xê hết. Tử Hàn lại chém dê ít. Phá quân chiến thần nhìn với ánh mắt đỏ ngầu, gào thét. Kiếm quân, ngươi dám. Âm. Tử Hàn không nói gì, thả trời mà chiến, dê ít hướng tứ phương. Kinh sợ động trời, làm rung chuyển cả cổ thành. Phốc. Người thả huyết quang trước đó nhuộm đỏ y phục. Hắn liên tục nhìn những sinh linh kia, nhưng họ vẫn hờ hững. Các ngươi còn không định ra tay sao? Một người kêu lên, vang vọng hư không. Mọi người ngẩn người, nhìn về phía tứ phương thiên vũ, nhưng vẫn yên tĩnh. Thanh niên kia vẫn bình tĩnh nhìn, không hề lay động. Người xích thiên, chẳng lẽ các ngươi muốn qua sông rút cầu sao? Cái gì? Ánh quang bùng nổ. Mọi người sững sờ, nghe câu nói đó từ người ngũ thần tộc. Ha ha, sợ sao? Tử Hà nhìn người ngũ thần tộc, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn chém một kiếm, lại một người đẫm máu. Hai người còn lại kinh hoàng, nhìn Tử Hà như nhìn một sát thần. Những sinh linh kia là do bọn ngươi gọi. Không ngờ. Mọi người không thể tin được. Ba tượng chiến thần nghe vậy, quay đầu, trong lòng kinh sợ. Cứu ta. Hai người còn lại tránh thoát trói buộc, cửa cầu vòng chạy về phía những sinh linh kia, tìm kiếm che chở. Nhưng Tử Hà nheo mày, không hề động đậy. Một đại thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, đạo tắc lưu chuyển, chớp mắt vỗ hai người xuống. Kinh hãi. Bàn tay lớn đập xuống, miễn cưỡng chụp lên thành tường. Vô tận bụi mù bốc lên. Thành tường sụp đổ. Toàn bộ cuộc chiến dừng lại, không ai tin vào mắt mình. Đúng là hắn. Ngoài thành, sinh linh xích thiên nhìn mọi thứ, ánh mắt người thanh niên trở nên ngưng trọng. Chiến tranh tạm dừng. Ba tượng chiến thần xích thiên kinh hoàng lùi lại. Diệp Phong cũng rút lui, dừng trên đầu tường. Thần mang tràn ngập rơi xuống từ trời, kim mang sáng chói. Một thanh niên chắp tay sau lưng, đạp kim mang rơi xuống thành trì, áp đảo tứ phương. Chương 775A xử trí. Thần mang rực rỡ, ánh sáng chói lọi. Khi người kia xuất hiện, vô tận kim mang từ trời giáng xuống. Thanh niên đạp kim mang, đáp xuống khoảng không phía trên thành trì. Đôi mắt lãnh đạm nhìn khắp nơi. Khuôn mặt tuấn tú gần như hoàng mỹ lại mang vẻ cao ngạo. Ánh mắt không ngừng liếc động, nhìn ra ngoài thành với vẻ lạnh lùng. Sao hắn lại tới? Thanh niên nhìn thấy người vừa xuất hiện, trong lòng dâng lên một sự ngưng trọng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người mới đến. Ừ. Tử Hàn nheo mày. Thân ảnh thanh niên kia quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ ra. Chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn chiếm Nam Cung. Các ngươi đánh giá thấp Nam Cung ta quá rồi. Ông. Thanh niên cất lời, không gian rung động, âm thanh vang vọng. Ánh mắt thanh niên từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm. Các sinh linh xích thiên rùng mình, kính sợ nhìn thanh niên, sắc mặt thay đổi liên tục. Nhìn xuống thành trì sụp đổ, họ nghiến răng quay người bỏ chạy. Đi. Không do dự, với vẻ vô cùng e dè. Các sinh linh xích thiên rút lui, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn Tử Hàn, nói, "Kẻ Tử Hàn đại nhân, xin hãy theo chúng ta rời đi, trở về đi." Tử Hàn nhíu mày, vẻ mặt trở nên âm trầm. Người kia than thở, tiếc nuối rồi xoay người rời đi, bởi vì sự xuất hiện của thanh niên kia. Tử Hàn im lặng, trong mắt hiện lên hàn ý, những sinh linh kia giống như chim sợ cành cong, lặng lẽ rút lui. Rào. Khi các sinh linh xích thiên rút lui, thanh niên hờ hững nhìn, vung tay một vệt hào quang bao phủ thành trì sụp đổ, hai bóng người nhúng máu bị thanh niên giam cầm. Hít. Vô số người trong thành hít một hơi lạnh, nhìn hai người ngũ thần tộc còn sót lại, máu me đầy mình, thoi thóp, nhìn thành tường sụp đổ, bụi mù tràn ngập, tất cả đều kinh hãi. Tử Hàn vẫn đứng trên kiếm long khổng lồ, hàn quang trong mắt không tan, nhìn ngũ thần tộc còn lại. Các ngươi vừa nói gì? Thanh niên cất tiếng, hờ hững nhìn ngũ thần tộc. Ta, chúng ta. Ta sớm đã biết trong Nam Cung có kẻ thông đồng với địch, nhưng không ngờ lại là người ngũ thần tộc các ngươi. Ầm. Thanh niên vừa nói, hàn ý sinh ra. Một tiếng nổ vang vọng, không gian vạn vẹo. Hai người run rẩy. Thiên Hành đại nhân tha mạng, ta, chúng ta. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Một người đàn ông trung niên từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh khủng bao phủ xung quanh. Uy thế đó thuộc về thiên thần. Người đàn ông trung niên dừng lại trên thành trì sụp đổ. Nghiệt súc, dám thông đồng với địch, còn mặt mũi nào sống? Ầm. Một giọng nói đột ngột vang lên. Người đàn ông trung niên tức giận nhìn chằm chằm, uy áp thiên thần bùng nổ. Mọi người kinh hãi. Thiên Hành nheo mày, trong mắt mang ý khác lạ, cười lạnh nói, "Ê Phong Hận, nếu người ngũ thần tộc thông đồng với địch, vậy nên xử lý thế nào?" "Giết." Một lời vang lên, âm thanh chói tai. "Phong Hận đại nhân, chúng ta..." Ầm. Một vệt hào quang múa, thiên đao chém xuống như lợi kiếm. Hai người ngã xuống vũng máu. Thiên Hành híp mắt, nhìn người ngã xuống, nhìn Phong Hận với ánh mắt sâu hơn. Tử Hàn đứng tại chỗ nhìn, ánh mắt Phong Hận cũng giống Thiên Hành. Mọi người nhìn Phong Hận chém hai người, rồi quay sang nhìn Tử Hàn, không thể nói rõ cảm xúc. Phong Hận quay sang nhìn Tử Hàn. "Thiên Hành huynh, người thần tộc ta thông đồng với địch, bổn thần sẽ điều tra đến cùng. Còn người này nên xử trí thế nào?" Phong Hận vừa nói, lại chuyển sự chú ý sang Tử Hàn. "Ừ." Thiên Hành nhìn Tử Hàn, quan sát một hồi, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu, nói, "Kể trước đây thuyết phục địch nhân chính là người này, nhưng không ngờ là người ngũ thần tộc. Ngươi còn muốn thế nào?" Thiên Hành không hề để ý, nhìn Phong Hận với ánh mắt khinh miệt. Phong Hận nhìn mọi thứ, trong mắt lóe lên một tia âm độc, cười buồn rười rượi nói, "Kể bất luận thế nào, quan trọng hơn là, bổn thần nghe nói, hắn mang tử huyết, là người hoàng tộc tử huyết của Xích Thiên. Nếu vậy, sao có thể tha cho hắn?" Thiên Hành huynh nói hắn nên xử trí thế nào? "Ừ." Thiên Hành nhíu mày. Một tiếng gào thét vang lên, Tử Hàn cảm thấy lạnh người, sát ý ập tới. Kiếm long khổng lồ dưới chân hắn đánh dê yết về phía Phong Hận. Ầm. Phong Hận ngưng mắt, thần lực bùng nổ, nghênh đón kiếm long. Thiên kiếm quang rơi xuống, Phong Hận run người. Tử Hàn cầm kiếm chém, nhìn Phong Hận với ánh mắt băng lãnh. Xử trí. Ai dám xử trí ta? Chen. Trường kiếm chiến minh, một loại khí tức sâu thẳm bùng nổ. Kiếm ý kinh thiên. Chương 776 A chinh chiến không nói, không sợ người phương nào. Tử Hàn đơn độc đứng giữa không trung, kiếm long tan rã, hóa thành vô vàng kiếm khí. Ánh sáng vô tận hội tụ quanh thân hắn, kiếm ý kinh khủng ngưng tụ, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ. Đây là chư thần kinh ngạc. Khi Phong Hận muốn quyết định số phận của Tử Hàn lại bạo phát sức mạnh, vung kiếm như chém núi sông. Trường kiếm tung hoành, kiếm ý kinh khủng không ngừng hiện lên. Ngươi dám cuồng vọng trước mặt thượng thần. Phong Hận giận dữ. Việc Tử Hàn đột nhiên tấn công khiến hắn bất ngờ. Kiếm quang tràn ngập, Phong Hận trừng mắt. Vừa hay, ngươi đã dê yết nhiều người ngũ thần tộc ta, giờ khắc này ta sẽ dùng máu tươi của ngươi tế điện. Rào. Ánh sáng bùng nổ. Uy áp thiên thần ập đến, tất cả diễn ra trong nháy mắt. Thiên thần giận dữ, đất trời nhuốm máu. Nhưng Tử Hàn không hề sợ hãi. Một kiếm chém vỡ uy áp thiên thần. Dù uy áp khiến hắn kinh hãi, nhưng trong mắt hắn vẫn đầy hàn mang. Lũ người ngũ thần tộc các ngươi đều đáng xê hết, một đám phản đồ, tặc tử, giữ lại có ích gì? Càn rỡ, tội nghiệp của ngươi đến giờ còn dám bôi nhọ ngũ thần tộc ta. Bôi nhọ? Mọi chuyện như thế nào, ngũ thần tộc các ngươi tự biết rõ. Một lũ vô sĩ. Ngươi đáng xê hết. Ầm. Phong Hận gầm lên, vung tay triệu hồi thiên vũ, hóa thành giải lụa tấn công Tử Hàn. Một đòn khiến thiên địa hư vô. Uy lực thiên thần trút xuống. Tử Hàn không nói nhiều, cầm kiếm nghênh chiến. Một khắc kia kiếm quang tràn ngập thiên địa. Bầu trời tràn ngập giải lụa, rồi tách ra. Dư âm lan tỏa khắp thành trì. Một kích khiến Tử Hàn lùi lại trăm trượng, tay cầm kiếm khẽ rung, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Kiếm ý thật mạnh mẽ. Thiên Hành thầm kinh ngạc. Phong Hận cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dù Tử Hàn bị đẩy lùi, nhưng hắn vẫn kinh hãi trước sức mạnh của Tử Hàn. Chỉ là thần cảnh, vọng tưởng chống lại thiên thần, thật không biết tự lượng sức mình. Rào. Ánh sáng lại bùng nổ. Phong Hận vung tay, thần mang từ tứ phương hội tụ về phía Tử Hàn, tấn công ầm ầm. Lực lượng vô tận ngưng tụ, chèn ép Tử Hàn. Lực lượng thiên thần bao quanh Tử Hàn, nổ vang không ngừng. Phong Hận liên tục thi triển ấn pháp, uy lực kinh thiên. Tử Hàn múa kiếm, nghênh chiến với lực lượng từ tứ phương. Hắn kinh hãi nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa thần cảnh và thiên thần. Nhưng hắn vẫn dũng cảm tấn công thiên thần. Ha ha, nhãi ranh, trước mặt thượng thần ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Kỹ bằng ngươi mà muốn đối nghịch với thiên thần. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Ánh sáng bao phủ Tử Hàn, tiếng nổ không ngừng vang lên. Phong quyển quyết, trấn phong dê ít. Hô. Một tiếng gào thét vang lên, thiên địa ảm đạm. Phong Hận vung tay, tứ phương dao động. Vô vàng xích xiền xuất hiện, xuyên qua ánh sáng. Cái gì? Chư thần kinh hãi. Vô vàng xích xiền xuyên thủng không trung. Mỗi xích xiền đều được mô phỏng từ phong chi pháp tắc. Phong quyển quyết là công pháp trấn tộc của phong thần tộc trong ngũ tộc. Thiên Hành nheo mày tự nhủ, cho chẳng lẽ người này biết gì đó, khiến Phong Hận không tiếc thi triển phong quyển quyết, toàn lực tiêu diệt hắn. Phong quyển quyết mô phỏng phong chi pháp tắc, hóa thành vô vàng pháp tắc chi liên trói buộc Tử Hàn. Thiên thần không thể trêu chọc. Rào. Tiếng Phong Hận vang vọng. Xích xiền tung hoành, tiếng VAC hạm vang lên như thật. Xích xiền trong ánh sáng hội tụ, âm thanh vang vọng. Phong Hận, chẳng lẽ ngươi muốn dê yết người diệt khẩu? Thiên Hành lên tiếng, nhìn Phong Hận với ánh mắt khác lạ. Phong Hận cười lạnh đáp, người hắn dê yết sạch người Nam Cung của ngũ thần tộc ta, chẳng lẽ không đáng xê hết sao? Thật là vậy sao? Nhưng đừng quên ngũ thần tộc các ngươi hôm nay thông đồng với địch, ngươi cũng không thoát liên can. Thiên Hành, ngươi đừng ngậm máu phun người. Kẻ thông đồng với địch bổn thần đã tự tay tiêu diệt. Ngươi còn nói bừa, có tin ta đánh tan hóa thân này của ngươi không? Ừ. Chư thần kinh ngạc nhìn Thiên Hành. Một người mạnh mẽ như Thiên Hành lại chỉ là một hóa thân. Thiên Hành cười nói, Ê Phong Hận, dù ngươi đã tiêu diệt hai người kia, nhưng ngũ thần tộc ngươi vẫn không thể thoát khỏi tội thông đồng với địch. Ngũ thần tộc ta trong sạch. Phong Hận hét lớn. Pháp tắc chi liên trong hư không hỗn loạn, uy thế tăng vọt. Ken, ken, ken. Sau tiếng hét của Phong Hận, âm thanh vang vọng từ trong thần mang. Từng pháp tắc chi liên đứt đoạn. Trong sạch. Ngũ thần tộc các ngươi chưa từng trong sạch. Khi pháp tắc chi liên đứt đoạn, kiếm quang xé toạc thiên vũ. Kiếm khí vô song tràn đến, hư không rung chuyển. Vạn dặm núi sông bên ngoài thành rung rẩy. Một kiếm chém ra như kiếm của đế vương, trấn nhờ íp núi sông, khiến chư thần kinh sợ. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng. Một thân ảnh bạch y xuất hiện. Giờ khắc huy kiếm, Túng Thiên Nhất kiếm chém xê hết tất cả. Lực lượng thiên thần sụp đổ. Thiếu niên bước lên thiên vũ, kiếm ý lượn lờ quanh thân. Hắn như quân vương lâm thế, nhìn xuống núi sông. Trường kiếm vung lên, chém tan vạn dặm núi sông. Xích xiền hóa thành hư vô. Kiếm mang sáng như tuyết hiện lên trên thanh kiếm. Thanh kiếm ấy đẹp đến lạ thường, nhưng kiếm thế lại khiến mọi người kinh diễm. Tử Hàn dừng lại trên tàn quan, nhìn xuống mọi thứ. Không gian ngưng động. Mọi người nhìn Tử Hàn. Thiên Hành nhìn thanh kiếm, vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng. Kia, đó là kiếm bản vị thứ hai, Quân Hoàng kiếm. Chương 777 A Tam Đạo kiếm ý. Một kiếm kinh thiên động địa, Tử Hàn cầm kiếm đứng giữa không trung, giữa lôi kiếp cuồn cuộn. Ánh mắt hắn nhìn xuống, tựa như bậc đế vương quan sát giang sơn. Kiếm ý vô tận không ngừng tuôn trào. Ngũ thần tộc các ngươi, khi nào từng trong sạch? Tử Hàn vung kiếm, tứ phương kinh hãi. Thanh kiếm trong tay đẹp đẽ vô ngừng, khí chất hoàng đạo gia tăng, khí tức Tử Hàn tăng vọt. Quân Hoàng kiếm, quả nhiên là Quân Hoàng kiếm. Phong Hận không thể tin vào mắt mình. Kinh hãi tột độ, ánh mắt lộ vẻ run sợ, rồi sau đó lóe lên tia tham lam. Hắn lại mang Quân Hoàng kiếm. Thiên Hành lộ vẻ khó hiểu, dường như cực kỳ ngưỡng mộ. Nhưng sau đó, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quái dị, kẻ nắm giữ Quân Hoàng kiếm lại là tiểu nhân giảo hoạt. Nếu kẻ kia thấy Quân Hoàng kiếm, cảnh tượng sẽ như thế nào? Tử Hàn cầm kiếm, sừng sững giữa không trung, nhìn Phong Hận phía dưới. Trường kiếm sắc bén, tựa như vị đế vương. Kiếm bản thứ hai, Quân Hoàng kiếm. Quá khó tin. Phong Hận che giấu tham lam, mở miệng nói, thì dù ngươi có Quân Hoàng thì sao? Trước mặt thượng thần, bất kỳ vật gì đều vô dụng. Âm. Thiên thần ý trào dâng quanh Phong Hận. Những pháp tắc chi liên đã đứt gãy lại từ hư không trói buộc Tử Hàn. Những sợi xích xiền này đến để áp chế, muốn trói buộc Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn cười khẩy, như quân vương miệt thị, "Vậy nếu ta dùng hết sở học, thiên thần thì là gì?" Ken. Quân Hoàng kiếm ngân vang, trường kiếm hoa mỹ múa cùng kiếm ý, một kiếm vượt qua tất cả. Tử Hàn nghênh chiến với núi sông, một trận chiến kinh thiên động địa. Kiếm ý Quân Hoàng bao phủ, một kiếm đánh đến trời long đất lở. Tử Hàn cầm kiếm xông lên, Phong Hận nghênh chiến. Trường kiếm tung hoành, thiên thần lực tuôn trào. Linh lực Tử Hàn cùng Quân Hoàng kiếm ý va chạm khiến cả tòa thành trì rung chuyển. Ánh sáng tung bay, hai người lùi lại. Mũi kiếm ác liệt. Mọi người kinh ngạc. Quân Hoàng tại thủ, khó trách có kiếm ý kinh thế hải tục như vậy. Thiên Hành thán phục. Tử Hàn lại cầm kiếm xông lên, Quân Hoàng ý lưu chuyển, chém ra tựa như Quân Hoàng lâm thế. Thái Hư kiếm ý cùng Quân Hoàng kiếm ý giao thoa khiến tứ phương kinh sợ. Âm. Tiếng nổ vang dội. Thần mang tan biến. Tử Hàn cầm kiếm công phạt Phong Hận. Mỗi một kiếm Quân Hoàng đều từ hư vô chém ra, khiến kẻ khác run sợ. Ken. Trường kiếm réo rắc, hoàng đạo khí vần quanh Tử Hàn cùng Quân Hoàng kiếm ý, xung quanh hắn còn có một đạo kiếm ý như hư như thật ngưng tụ. Tử Hàn nghênh chiến với thiên thần, không hề rơi xuống thế hạ phong. Kiếm ý biến hóa thật ảo diệu, quấn quanh thân thể. Trời à, đây là lý giải đến cực hạn của một loại kiếm đạo. Hắn đã tu luyện Quân Hoàng kiếm ý đến mức cực hạn như vậy. Kiếm ý biến hóa thật. Tu vi kiếm đạo như vậy, xứng danh kiếm quân. Xung quanh hắn còn có một đạo kiếm ý như hư như thật. Hắn lại có thể tu luyện Quân Hoàng kiếm ý đến mức cực hạn như vậy, lại còn có thể tu luyện đạo kiếm ý thứ hai đến gần hóa thành thực chất. Trời à, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Không đúng. Tiếng hô kinh ngạc vang lên. Thiên Hành chắc chắn nói, vì hắn không phải sắp tu ra đạo kiếm ý thứ hai, mà là đã tu ra đạo kiếm ý thứ hai, hóa thành thực chất. Cái gì? Đạo kiếm ý thứ hai như hư như thật, làm sao có thể đã tu ra? Đúng vậy. Mọi người phụ họa, kinh hãi. Thiên Hành lộ vẻ ngưng trọng. Trong lòng hắn không khỏi chiến đấu, ở trong hư có thực, trong thực có hư, hư thực hòa quyện, khó phân biệt. Đó chính là chân ý kiếm đạo của Thái Hư kiếm, kiếm bản vị trí thứ ba. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, rung động khi nhìn Tử Hàn. Ngay cả Thiên Hành cũng kinh hãi. Không ngờ hôm nay lại gặp được kiếm đạo đại tài như vậy. Không ngờ thế gian này lại có người có thể đồng thời nắm giữ hai đạo chân ý kiếm đạo từ ba vị trí đầu của kiếm bản. Mọi người đều kinh hãi. Thái Hư và Quân Hoàng, bất kỳ một đạo kiếm ý nào cũng là thiên hạ vô song. Khống chế một trong số đó có thể tung hoành vô địch. Tử Hàn lại khống chế hai đạo chân ý. Tử Hàn cùng hai đạo kiếm ý nghênh chiến. Một kiếm chém qua núi sông, một khắc kia núi sông như vỡ tan, hư không như đóng băng. Tử Hàn cầm kiếm nghênh chiến Phong Hận. Thần và thiên thần cách nhau như vực sâu. Tử Hàn một mình chiến đấu, dùng kiếm đạo nghênh chiến thiên thần. Hắn bất bại, không sợ hãi. Một kiếm vung xuống, Phong Hận lại thêm một vết kiếm sâu hắm. A! À. Phong Hận gào thét giận dữ. ánh sáng tuôn trào, thiên thần lực đại thịnh. Từng sợi xích xì ngưng hiện từ hư không, mô phỏng phong chi pháp tắc, bao vây Tử Hàn. Phong hận hóa thành tinh hồng, thiên thần lực thi triển. Xích xiền hóa thành lồng giam giam cầm Tử Hàn. Dù ngươi khống chế hai đạo chân ý kiếm đạo thì sao? Không đạt được kiếm ý quy chân, ngươi không thể vượt qua vực sâu, thắng được thiên thần. Rào. Ánh sáng lóng lánh. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn dừng lại trong lồng giam xích xiền, nở nụ cười lạnh lùng. Hai đạo kiếm ý không thắng được ngươi. Vậy nếu là ba đạo thì sao? Ừ. Mọi người tâm thần rung động. Tử Hàn nói khẽ, ánh mắt nhìn Tử Hàn đầy khó tin. Thiên địa như hóa thành hư vô. Tử Hàn sừng sững giữa lôi kiếp, mang theo quân hoàng và thái hư chân ý, một loại kiếm ý kinh khủng khác xé toạc bầu trời. Tiệt thiên kiếm quyết, tiệt thiên kiếm đạo. Trong nháy mắt, thiên địa hóa thành vô tận kiếm ý. Chương 778A kiếm quân. Cái gì? Tiếng hô kinh ngạc vang lên từ khắp nơi, đáy mắt tràn ngập vẻ không thể tin, thậm chí là rung động tột độ. Con ngươi run rẩy, chứng kiến cảnh tượng khiến người kinh hoàng. Tiệt thiên kiếm quyết, tiệt thiên kiếm đạo. Trong khoảnh khắc, khi Tử Hàn vạch kiếm qua hư không, cội rễ nhỏ bé trong biển ý thức của hắn, những kiếm ý quấn quanh trên cành cây ngay lập tức lưu chuyển, một loại kiếm ý kinh khủng dũng động tứ phương. Ao. Nhất kiếm quân lâm thế, nhất kiếm hóa thái hư, nhất kiếm tiệt thiên lạc. Thái hư kiếm ý và quân hoàng kiếm ý quấn quanh, huy kiếm chém xuống, đạo kiếm ý thứ ba từ trong hư vô sinh ra, kinh khủng tột độ. Keng. Tiếng kiếm ngân vang, kiếm quang xé toạc hư không, một loại hư vô và sát ý tràn đến, khiến người kinh hãi. Điều này làm sao có thể? Mọi người rung động khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Chỉ là một thiếu niên, một người nhìn như 17-18 tuổi, lại liên tục khiến thế gian chấn động. Ngày hôm nay, hắn tiêu diệt ngũ thần tộc bên ngoài Nam Cung, dùng sức mạnh một mình phá vỡ Nam Cung cấm chế, giết ít ngũ thần tộc 5 người, lấy tu vi thần cảnh nghênh chiến thiên thần, tay cầm quân hoàng kiếm, tu luyện quân hoàng chân ý biến hóa ra thực chất. Tưởng chừng tất cả đã kết thúc, nhưng hắn lại tu ra thái hư chân ý, và giờ khắc này ngưng ra đạo thứ ba kiếm đạo chân ý kinh khủng không kém. Trên bầu trời, Tử Hàn chiến đấu cùng ba đạo chân ý vần quanh, cung hoàng kiếm khuấy đảo thiên địa, nghênh chiến thiên thần, không ai có thể ngăn cản. Trận chiến kinh thiên động địa, danh tiếng Tử Hàn vang dội, xứng danh kiếm quân. Tử Hàn nghênh chiến thiên thần, không hề yếu thế. Ánh sáng múa may, nhưng khiến mọi người kinh ngạc, nhìn thanh kiếm trong tay, nhìn ba đạo kiếm đạo chân ý xung quanh, kinh hoàng tột độ. Trời à, đây thật sự là một tôn đại thần. Nếu ban đầu gặp nhau, hắn đã cầm kiếm, ta có thể đỡ được mấy kiếm. Mục Giả dừng lại ở nơi xa, nhìn Tử Hàn, trong lòng chấn động, quyết định điều gì đó. Keng. Tiếng len keng vang dội trên hư không. Tử Hàn cầm kiếm khuấy động thiên địa. Trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, phong hận nhìn Tử Hàn, mắt hóa huyết sắc. Dù hắn là thiên thần, dù thần cảnh và thiên thần chi cảnh khác biệt như vực sâu, nhưng khi Tử Hàn thi triển ba đạo kiếm đạo chân ý, hắn không hề kém phong hận. Một kiếm chém xuống, lồng giam xích xiền rung động, xé toạc chân trời, nghiền nát xiềng xích. Phong chi pháp tắc lưu chuyển cũng bị Tử Hàn nghiền nát. Trảm. Tiếng gào thét vang lên, kiếm trong tay Tử Hàn không gì cản nổi, chặt đứt xích xiền phong chi pháp tắc, hóa thành hư vô. Điều này làm sao có thể, ba đạo kiếm đạo chân ý cường đại như vậy làm sao có thể cùng tồn tại trên một người. Mắt phong hận đỏ ngầu, vẻ mặt run rẩy, kiếm quang chói lọi, in trên người hắn, máu tươi dũng động. Tử Hàn chém một kiếm vào vai hắn. Máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ y phục, thần lực hộ thể của thiên thần bị Tử Hàn phá vỡ, máu thần trong suốt, nhuộm trên quân hoàng kiếm, theo mũi kiếm vạch qua. Tất cả đều hóa thành vô tận. Dù ngươi là thiên thần thì sao, ta cả đời chinh chiến chưa từng sợ ai. Ao. Ba đạo kiếm ý rung động, kiếm quang bùng nổ, Tử Hàn không ngừng chém về phía phong hận. Mặt hắn tái nhợt, nhưng trên người phong hận có vô số vết kiếm. Mọi người kinh hãi, Tử Hàn một mình cầm kiếm nghênh chiến, có khí thế vạn phu mạc đương. Mọi người kinh diễm trước Tử Hàn, không biết rằng giờ khắc này Tử Hàn đã nổi giận, không gì có thể gột rửa, chỉ có sát phạt. Tu sĩ tu luyện sinh chi đạo, có thể chọn một trong vô vàn chi đạo để tu đến cực hạn, đủ để xưng hùng trong đồng giai, huống chi kiếm đạo. Không ngờ Nam Thiên lại xuất hiện nhân vật như vậy, nhưng vì sao lại đứng ở phía đối lập? Lời Thiên Hành nhẹ nhàng, trong mắt ngưng trọng. Tử Hàn mang đến cho hắn quá nhiều kinh diễm, nhất là trên kiếm đạo, tu vi kiếm đạo kinh hải thế gian, có bao nhiêu người có thể so sánh? Trong thành trì im lặng hoàn toàn, chỉ có vô số tiếng nổ trong thiên địa. Lấy thần nghênh chiến thiên thần, hành động vĩ đại bực nào? Diệp Phong và những người khác run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng này. Huy Lăng lắc đầu tha nhẹ, Tử Hàn khiến người sợ hãi, hắn cảm thấy không bằng. Diệp Phong và Phá Quân vui mừng, Tử Hàn không thực sự muốn dê ít bọn họ. Ánh sáng tràn ngập thiên địa, trận chiến khiến núi sông băng liệt. Tử Hàn một đòn phong vân biến sắc, khiến phong hận lại lần nữa lui nhanh ra sau, máu tươi rơi xuống khi kiếm vạch qua. Phục. Phong hận đẫm máu, trong mắt không cam lòng, kinh ngạc. Ba đạo kiếm ý của Tử Hàn lưu chuyển, càng chiến càng mạnh, khiến Phong Hận hoảng sợ bỏ chạy. Ngươi không phải muốn xử trí ta sao? Giờ khắc này muốn trốn đi đâu? Thanh âm Tử Hàn vang dội, lạnh lùng như sương, nhưng rơi vào tai Phong Hận là sự giễu cợt. Phong Hận không địch lại, một thiên thần lại bị Tử Hàn truy sát. Tử Hàn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, phong thần tộc ta không tha cho ngươi, ngươi chờ đó. Phong Hận vừa nói vừa nghênh chiến Tử Hàn, lao ra khỏi thành trì, như cưỡi gió bay đi, như kinh hồng. Nhưng khóe miệng Tử Hàn nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Đi. Ta bỏ ra cái giá lớn như vậy, làm sao cho ngươi đi? Ken. Âm vang vang dội thiên vũ, Tử Hàn đạp chân xuống, ngàn dặm hư không như biến thành tất. Cửu sắc lưu quang từ dưới chân Tử Hàn tràn ra, liên tiếp đạp 6 bước. Khi hắn bước ra bước thứ 6, Phong Hận miễn cưỡng dừng lại. Quân hoàng kiếm minh, ba đạo kiếm đạo chân ý lưu chuyển, một đòn động tứ phương, kinh sợ thiên địa. Một kiếm chém xuống như đế vương, tựa như hư vô, như tiệt thiên. Ào. Quân hoàng kiếm hoa mỹ, bạch qua thiên vũ, chỉ có kiếm quang in vào mắt mọi người. Dưới kiếm trảm xuống thương sinh, trảm phá hư không, kiếm quang in vào thương khung, núi sông tách ra, một vệt huyết quang trong suốt rơi xuống thiên địa. Tử Hàn đứng, máu tươi thưa thớt rơi xuống, ánh chiều tà khuynh sái. Tử Hàn đạp ánh nắng chiều, đắm mình trong máu tươi, thiếu niên cầm kiếm, tất cả quen thuộc như vậy. Liền như năm đó hắn ở Lạc Hoa Thành. Chương 779A không có người tới xâm phạm. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ thế gian. Thiếu niên đẫm máu đứng đó, tay cầm kiếm, một kiếm trảm hạ thiên thần, lấy sức mạnh thần cảnh đánh bại thiên thần. Trong ánh chiều tà, vẻ mặt hắn lạnh lùng. Không hiểu vì sao, lúc này hắn lại nhớ về quảng trường luyện tập ở Lạc Hoa Thành năm xưa. Tất cả vẫn vậy, nhưng hắn đã không còn là thiếu niên ngày ấy. Ken. Tiếng kiếm ngân vang, Tử Hàn quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía thành, nhìn mọi người. Hàn ý từ cửu thiên giáng xuống, lạnh lẽo vô tận. Tử Hàn lạnh lùng nhìn Nam Cung Tàn Phá, không nói một lời. Từ hôm nay trở đi, kẻ phạm ta, dê ít không tha. Thanh âm Tử Hàn vang vọng, khiến mọi người dâng lên lòng kính sợ. Vô số người trong thành dõi theo, thiên hành nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn ngập kinh diễm. Dưới ánh tà dương, Tử Hàn lặng lẽ nhìn tất cả, nhìn non sông, như một quân vương. Nhìn tòa thành tàn phá, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng sự ngang ngược không hề giảm sút. Hôm nay, ngũ thần tộc ở Nam Cung xâm phạm lãnh địa của ta, tự ý lấn chiếm 5.000 dặm. Kẻ không trả lại lãnh địa, dê ít. Thanh âm Tử Hàn vang dội, ngang ngược đến mức nào? Hắn mặc kệ thiên địa, mặc kệ Nam Cung, mặc kệ tất cả, chỉ đạp ánh chiều tà cưỡi cầu vồng, biến mất trong bóng tối. Nam Cung vẫn yên tĩnh. Tử Hàn trở về thổ thành, nơi chỉ có một mình hắn. Vung tay, vô số thần nguyên bao quanh hắn. Một luồng lực trắng nuốt vang lên, vô số thần nguyên tràn vào cơ thể Tử Hàn, nhưng mặt hắn vẫn trắng bệch như tuyết. Theo thần nguyên tràn vào, những mảnh đạo tắc lại tuôn ra, tinh tế dày đặc, bao phủ thổ thành bằng ngũ thải hà quang. Dần dần, Tử Hàn chậm rãi mở mắt. Mặt hắn vẫn tái nhợt. Để dê ít thiên thần, hắn đã trả một cái giá rất lớn. Nhưng trong cái giá đó, tu vi của hắn lại chậm rãi tinh tiến. Đại chiến giúp Tử Hàn có cảm ngộ, ít nhất cho hắn biết thiên thần là gì. Đại nhân. Mục Giả đến trước, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn không động đậy, vung tay, đạo tắc tiến vào cơ thể Mục Giả. Đạo tắc tặng ngươi, hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể sánh ngang Nam Cung thập nhị chiến thần. Cái này. Con ngươi Mục Giả rung động. Đạo tắc tiến vào cơ thể, một cảm giác khác lạ hiện lên. Hắn đạo tắc viên mãn. Nhìn Tử Hàn, đáy mắt lộ vẻ xúc động. Thiếu niên trước mắt sát phạt quả quyết, dám phá vỡ Nam Cung, chiến đấu với thiên thần, nhưng khi không có ai, hắn lại an tĩnh và cô độc như vậy. Thiếu niên vẫn ở đó. Không còn sự ngang ngược và quyết đoán, an tĩnh ngồi trên thổ thành, nhìn ngàn sao, không nói một lời, chờ đợi điều gì đó. Đại nhân, ngài thật sự rất kinh diễm, rất khiến người rung động, ta nguyện đi theo ngài. Mục Giả xúc động nói. Tử Hàn cười, nói, ta có ngàn vạn địch thủ muốn đẩy ta vào chỗ xê hết, vạn tộc, chúng sinh, thậm chí cả thiên địa đều không tha cho ta. Đi theo ta là trải qua vạn kiếp, vượt ngàn khó. Nếu tùy ngài cũng không được người khác chấp nhận, ngàn khó vạn kiếp có ngại gì? Nếu không sợ xê hết, muốn đi theo thì cứ đi. Nhưng lúc sinh tử, ngươi phải đi trước. Đêm đó, Tử Hàn nhắm mắt, mặc cho ngàn vạn tinh tú lưu chuyển sáng chói. Tử Hàn không lay động, chỉ ngồi xếp bằng. Một tòa nhà kiếm trận lớn chiếm cứ tứ phương thổ thành, bảo vệ nơi này. Lần ngồi xuống này kéo dài nửa tháng. Tử Hàn bất động, quanh người không hề có khí tức tiêu tán, không một tia ánh sáng lưu chuyển, như ngồi chết. Nhưng sau nửa tháng, hắn lại có cảm ngộ trong đại chiến. Không biết vào một ngày, trên thân hình hắn lại có một loại ý vị khác thường lưu chuyển. Tu vi của hắn tinh tiến, tất cả cảm ngộ trở nên sâu sắc, hắn lại bộc phát xuất trần. Trong nửa tháng, Nam Cung không có động tĩnh gì. Tử Hàn chiếm 8.000 dặm. Không ai dám ích âm pê hạm. Trong trận chiến đó, người Nam Cung cuối cùng đã sợ hãi Tử Hàn. Tử Hàn ngồi xuống, không muốn tỉnh lại. Cho đến một ngày, kiếm trận đang lặng lẽ lưu chuyển đột nhiên phát ra tiếng ông minh, vang vọng đất trời. Kiếm trận vốn uy thế vô song lại dần dần suy yếu. Một giả đang tĩnh tu, bị biến cố đột ngột đánh thức. Hắn ngưng mắt cảm thụ, kiếm trận liên tục suy yếu, kiếm khí vốn ác liệt vô song giờ tản đi uy thế, thậm chí kiếm trận sụp đổ trong khoảnh khắc. Không có dấu hiệu nào. Kiếm trận sụp đổ khiến Tử Hàn kinh sợ. Khi hắn đứng dậy, cảm thụ tứ phương, kinh hãi tột độ. Kiếm trận mất đi lực vận chuyển, sụp đổ, nhưng hắn vẫn kinh hãi, cảm nhận được một cảm giác kỳ dị. Linh khí trong thế giới này dường như đang dần dần tiêu tan, lực lượng tồn tại trong thiên địa dường như bị rút đi toàn bộ. Theo lực lượng trong thiên địa dần dần tiêu tan, hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể cũng không ngừng bị ức chế. Chuyện gì xảy ra? Tử Hàn kêu lên, nhưng hắn phát hiện không chỉ mình hắn, mà ngay cả lực lượng trong cơ thể một giả cũng bị ức chế. Đến ngày thứ ba sau khi kiếm trận sụp đổ, một thân tu vi của Tử Hàn bị áp chế toàn bộ. Cảm giác như bị người trấn áp một thân tu vi, linh lực không thể thi triển. Tất cả lực lượng trong thiên địa bị rút cạn, tu vi của ta bị trấn áp, đây là chuyện gì xảy ra? Tử Hàn kinh hãi. Một giả cảm nhận được sự biến hóa trong ba ngày, trong lòng không ngừng kinh hãi. Đến khi lực lượng của hắn và Tử Hàn đều bị áp chế, hắn mới bừng tỉnh, kinh hoàng nhìn Tử Hàn. Xuất thế, quỷ vụ xâm lâm xuất thế. Tử Hàn kinh sợ, hỏi, "Ê có ý gì?" Mỗi khi lực lượng trong thiên địa ở nghịch loạn chi địa bị rút cạn, tu vi của tu sĩ bị áp chế, thì quỷ vụ xâm lâm xuất hiện trên đời. Ngày này, thi sơn huyết hải, thiên địa không có linh, dù cho đại năng cũng trở thành phàm nhân. Chương 780A ngoài xâm lâm. Khi tiếng nói của một giả vang lên, ánh mắt Tử Hàn chợt lóe lên, cảm nhận lực lượng ẩn giấu trong cơ thể. Trong thiên địa không chút lực lượng, trống rỗng không một vật. Một giả kinh hãi nhìn Tử Hàn, hỏi, "Ngài đại nhân còn nhớ lúc trước ngài hỏi về hồng vụ trong quỷ vụ xâm lâm không?" "Ừ." "Sao? Chẳng lẽ có liên quan đến hồng vụ?" "Hồng vụ được gọi là quỷ vụ xâm lâm cũng từ đó mà ra. Tương truyền, mỗi khi vạn linh tiêu diệt, lực lượng trong thiên địa bị rút cạn là để áp chế quỷ vụ đó." "Thế nào?" Tử Hàn giật mình, nhìn một giả với vẻ lo lắng, hỏi, "Cái quỷ vụ đó rốt cuộc là gì mà phải rút cạn lực lượng trong thiên địa để áp chế?" "Khi mọi thứ đến lúc, chúng sinh đều hóa phàm, quỷ vụ xâm lâm sẽ xuất thế. Mà quỷ vụ xâm lâm vạn năm yên lặng, một khi xuất thế ắt hẳn có đại sự, hoặc đại kiếp giáng xuống, hoặc có thứ gì đó xuất thế, hoặc..." Một giả run rẩy, dường như vẫn còn sợ hãi, nhìn thiên địa nói, "Ngài hoặc nghịch loạn chi địa muốn thanh trừng, loại bỏ toàn bộ sinh linh không thuộc về nơi này." "Cái gì?" Tử Hàn rung lên, lời này quá kinh hãi. Hắn cảm thấy những chuyện này có liên quan đến luồng sức mạnh xám xịt mà hắn từng gặp. Tử Hàn nhìn về phía xa xăm, nói, "Ngài đã như vậy, ta càng tò mò trong quỷ vụ xâm lâm rốt cuộc có gì." Ánh mắt Tử Hàn ngưng tụ, nhìn về phía hướng mà hắn đã chiến đấu với bốn pho tượng chiến thần. Nghe vậy, một giả vội nói, "Ngài đại nhân, nơi này cách quỷ vụ xâm lâm hơn vạn dặm, lực lượng bị áp chế, không thể ngự không. Ngài nhất định phải đi." "Có gì đâu." Tử Hàn cười, nắm lấy cổ tay một giả, nhảy lên hướng xa xăm. Một giả kinh hãi, Tử Hàn nhảy một cái đã xa trăm trượng. Ầm. Ầm. Phanh. Tử Hàn không rơi xuống hư không, mà liên tục đạp trên không, mỗi bước vượt qua mấy trăm dặm. Một giả không thể tin vào mắt mình. Điều này sao có thể? Vạn linh tiêu diệt, không thể ngự không, nhưng Tử Hàn lại đạp trên không, vượt qua trăm dặm, mà quanh hắn không hề có bất kỳ lực lượng nào. Tử Hàn cười, kéo một giả đi xa. Hắn không vận dụng lực lượng nào, nhưng có cửu tiêu lăng thiên đạp, chính bước lăng thiên giúp hắn di chuyển cực nhanh, không cần mượn ngoại lực. Cuối cùng, Tử Hàn và một giả đi bộ trên mặt đất. Con đường vốn chỉ mất nửa ngày, nay mất mấy ngày mới đến. Nhưng khi Tử Hàn đến gần quỷ vụ xâm lâm, hắn thấy vô số người đã đến đây từ khắp nơi. Khu rừng vẫn như vậy, nhưng không có chút sương mù màu đỏ nào. Tử Hàn cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều như phàm nhân, không có chút lực lượng nào. Trên bầu trời, vài thần cầm dương cánh bay lượn, chở theo những bóng người. Chỉ những người khống chế thần cầm mới có thể dừng lại trên không trung, và họ chỉ có thể là người của các đạo thống lớn. Không ngờ quỷ vụ xâm lâm lại xuất thế, không biết lần này vì sao. Chẳng lẽ có đại kiếp? Đại kiếp? Nếu có đại kiếp, quỷ vụ xâm lâm sẽ điên cuồng sinh trưởng, sao lại bình tĩnh như vậy? Không phải đại kiếp, chẳng lẽ muốn thanh trừng? Nếu muốn thanh trừng, cổ mộc đã sớm xanh phá chân trời, sụp đổ thiên địa. Xem ra có thứ gì đó muốn xuất hiện. Ai, không biết thứ xuất hiện lần này tốt hay xấu, chỉ mong không phải ma vật. Lời xì xào vang vọng, Tử Hàn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt không ngừng nhìn quanh. Hắn thấy Bắc Cung, bốn người đứng đầu trên phong vũ của Bắc Cung, trong đó có hai người đã từng chiến đấu với Tử Hàn. Một con thần cầm màu đỏ bay lượn trên không trung, quanh thân bốc lên hơi thở viêm. Trên thần cầm có Diệp Phong, Huy Lăng, Lăng Phá Quân. Diệp Phong cảm thấy có người nhìn mình, quay đầu lại thấy Tử Hàn. Nhìn Tử Hàn, thân thể Diệp Phong rung lên. Là hắn cuối cùng đã đến. Diệp Phong lên tiếng, Huy Lăng Chiến Thần cũng nhìn theo, trong lòng lại kinh hãi. Tử Hàn mặc áo trắng, khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn ba người. Tên sát tinh này. Huy Lăng run rẩy. Trên bầu trời vẫn có những bóng người đến gần Quỷ Vụ Xâm Lâm, thần cầm dương cánh xé gió. Khi vô số bóng người đến gần, Quỷ Vụ Xâm Lâm dường như không thể yên lặng nữa. Khi mọi người dừng lại bên ngoài khu rừng như phàm nhân, một mảnh ánh sáng đỏ yêu mị xé tan sự yên tĩnh. Ánh sáng đỏ xuất hiện, khu rừng trở nên hỗn loạn, tiếng gầm vang lên. Mặc dù lực lượng trong thiên địa đã tản đi, những thú dữ và thần cầm trong Quỷ Vụ Xâm Lâm vẫn điên cuồng dũng động. Ầm. Một tiếng vang dội, mọi người thấy một con vật khổng lồ đi qua khu rừng, nhìn những người bên ngoài rừng như miệt thị. Một con thần cầm xé gió trên không trung, một đạo thanh quang phá vỡ quỳnh tiêu. Thanh quang dũng động, vạn khoảnh lực trút xuống. Mọi người nhìn thấy một phù văn nhảy lên, in vào mắt mọi người. Tử Hàn rung lên, thứ gì đó trong mi tâm hắn cũng rung động, như cộng hưởng. Vật nhảy lên chính là vực sâu ấn ký. Trong ánh sáng màu xanh, phù văn lóe lên rồi in vào mắt Tử Hàn, khiến hắn kinh hãi. Kia, đó là thanh thiên quang ấn ký. Chương 781 A ấn ký hiện ra, bốn phương động. Thanh thiên quang ấn ký. Tử Hàn khẽ thốt lên, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu, vô số người trong tinh không truy tìm hắn, tìm kiếm chìa khóa mở ra nghịch loạn chi địa, chính là bốn chiếc chìa khóa cuối cùng trong cửu quan. Giờ khắc này, thanh quang hiện thế, ấn ký màu xanh lưu chuyển trên hư không. Không ngờ thần lộ cửa thứ sáu, thanh thiên quang ấn ký lại ở trong Quỷ Vụ Xâm Lâm. Tử Hàn kinh ngạc. Quỷ Vụ Xâm Lâm, hắn đã từng nếm trải một lần, và lần đó hắn bị luồng sức mạnh xám xịt nắm giữ cơ thể, đến nay vẫn không hiểu rõ. Mục Giả nhìn ấn ký màu xanh, run rẩy. Trong mắt dường như có điều gì đó dao động, ngài đã sớm nghe nói tinh tướng không gian có bốn ấn ký quan trọng dấu ở nghịch loạn chi địa, không ngờ là thật. Vụt. Trên hư không, bão tố nổi lên. Những bóng người trên thần cầm không ngừng hạ xuống, đạp lên mặt đất, chấn động tứ phương. Tất cả ánh mắt đều hướng về nơi đó. Thần cầm không xông vào rừng rậm, vì ngoài những sinh linh vốn có trong đó, chạm vào lãnh địa của chúng là xâm phạm. Ấn ký cuối cùng đã hiện, phải đoạt lấy nó, việc không thể để sinh linh tam thiên có được. Không biết ai lên tiếng. Thanh âm quanh quẩn trong hư không. Thanh quang từ đó mà rơi xuống khu rừng rậm, ấn ký lại lần nữa ẩn mình, trở lại trạng thái tĩnh lặng. Nhưng ngay lúc này, vô số bóng người không ngừng tràn vào trong rừng. Theo ánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tán dũng động, thân ảnh nghiêng đổ, Tử Hàn đứng tại chỗ không hề động đậy, chỉ lặng lặng quan sát. Mục Giả không hiểu, "Ê đại nhân, sao ngài lại lạnh nhạt như vậy?" Coi như ngài không hứng thú với ấn ký, lỡ như trong đó có những bảo vật khác thì sao? Có gì đâu, Quỷ Vụ Xâm Lâm nổi danh hung hiểm. Cứ để họ vào trước, có người dò đường, sao lại không làm? Ồ! Mục Giả bừng tỉnh. Trong khi mọi người không ngừng tràn vào trong đó, người của Nam Cung, Bắc Cung và các đạo thống khác vẫn đứng tại chỗ, tĩnh quan mọi thứ. Ý nghĩ của họ giống như Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn nhìn về phía nơi ấn ký vừa hiện, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, để thanh thiên quang ấn ký hiện thế. Lần này không biết sẽ dẫn đến cuộc tranh đoạt như thế nào. Ha ha, sợ thì mau cút về đi, tránh làm Ngũ Thiên mất mặt. Một giọng nói từ hư không vọng xuống, thân ảnh đạp thần cầm quan sát Tử Hàn. Khuôn mặt cao ngạo, cười khẩy đầy ý miệt thị. Ừ. Mục Giả nhìn lên thiên vũ, trong mắt khẽ động, "Ê đại nhân, đó là Lực Bạc, một trong 12 chiến thần của Nam Cung. Lại là phế vật của Ngũ Thần tộc sao?" Tử Hàn nói, không hề che giấu, khiến Diệp Phong và ba người trong Nam Cung biến sắc. "Tiểu tử, ngươi nói gì? Muốn chết phải không?" Lực Bạc quát lớn, thần cầm dương cánh nhưng thần lực không thể hiện ra, chỉ mang theo vẻ hung hãn. "Tìm chết? Ha." Tử Hàn cười khẩy, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Diệp Phong run rẩy, vội nói, "Ê Lực Bạc, ngươi muốn làm gì?" "Hả? Tên tặc tử này tàn sát Ngũ Thần tộc ta trong Nam Cung, còn chém chết thiên thần của Ngũ Thần tộc ta, ngươi nói ta muốn làm gì?" Lực Bạc nghiến răng nghiến lợi. Huy Lăng kinh hãi, "Ê Lực Bạc, mặc kệ Ngũ Thần tộc ngươi tư thông với địch, Thiên Hành đại nhân đã hạ lệnh, nếu người của Nam Cung gặp kiếm quân, không được gây sự." "Hả, không được gây sự? Ta cứ muốn gây sự." Lực Bạc. Phá Quân chiến thần quát lớn, "Kẻ chẳng lẽ ngươi muốn trái lệnh Thiên Hành đại nhân? Coi như ngươi dám gây sự, chiến thần của Ngũ Thần tộc ngươi đều sẽ bị trảm, ngươi làm sao gây nổi?" Tử Hàn chứng kiến tất cả, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý lại lần nữa sinh ra. Lực Bạc cười lạnh. "Ha ha, Phá Quân, khi nào ngay cả ngươi cũng nhát gan như vậy? Dù kiếm đạo của hắn vô địch, có thể lấy lực địch lại thiên thần, nhưng đừng quên lúc này tu vi của mọi người đều bị trấn áp, hắn ngay cả kiếm cũng không tế ra được, hắn chỉ là một phế vật, lấy gì đấu với ta?" Lời của Lực Bạc khiến người kinh ngạc, hắn cười lạnh, "Thì giờ khắc này kiếm đạo nào, tu vi để làm gì?" "Ồ." Tử Hàn cười khẩy, "Thì dựa theo lời ngươi nói, hôm nay phải đấu sao?" "Ha ha ha, đấu sao? Tu vi tuy bị áp chế, nhưng đừng quên tu sĩ còn có khí lực. Khí lực? Nhục thân chiến đấu sao? Tử Hàn lại lần nữa nở nụ cười, có chút nghiền ngẫm nhìn Lực Bạc. Lúc này, trong mắt Lực Bạc tràn ngập cao ngạo, nhìn Tử Hàn đầy miệt thị, "Kẻ chiến, ngươi cho rằng mất đi kiếm đạo và tu vi, ngươi có thể chiến với ta? Thật là không biết tự lượng sức mình." Lực Bạc. Phá Quân Chiến Thần quát lớn, "Ê, ngươi coi là thật muốn trái lệnh Thiên Hành đại nhân. Ngươi không thắng được hắn, đừng uổng công mất mạng." Diệp Phong cũng lên tiếng, hắn không khỏi kinh hãi. Tử Hàn trong mắt hắn đáng sợ đến nhường nào, dù không có kiếm vẫn vậy. Ba người các ngươi khi nào lại nhát gan sợ phiền phức như vậy? Nếu bàn về khí lực, Lực Thần tộc ta sợ ai, ta Lực Bạc sợ ai? Lực Bạc tức giận, vì huống chi lúc này ta vẫn còn dừng lại trên hư không, hắn ngay cả tư cách chiến với ta cũng không có. Lực Bạc cười khinh bỉ, nhìn xuống Tử Hàn đầy miệt thị, cao ngạo tự phụ. Tứ Phương lời nói hạ xuống, Tử Hàn cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói. Thật sao? Thanh âm của Tử Hàn bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến Diệp Phong và những người khác run rẩy, dần trở nên ngưng trọng. Chương 782 A Lăng không nhất dược. Một nỗi rung động lan tỏa trong lòng mọi người. Từ ngày đó, khi người của Nam Cung nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt luôn mang theo vẻ kiên kỵ. Thần đánh giết thiên thần, một mình tiến tới lại tu thành ba đạo kiếm ý kinh động thiên địa. Nhưng ngay lúc này, trước câu hỏi ngược lại của Tử Hàn, Lực Bạc vẫn cười lạnh, nhìn Tử Hàn, "Ngươi thật là khoác lác mà không biết ngượng. Lúc này ngươi chỉ có thể bị ta nhìn xuống, đấu với ta. Ngươi ngay cả tư cách đấu với ta cũng không có." Lực Bạc. Diệp Phong vẫn cố gắng khuyên ngăn, nhưng Lực Bạc trên thần cầm vẫn đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống Tử Hàn. "Kiếp sau khi đầu thai, đừng cuồng như thế." Thanh âm Tử Hàn phiêu diêu. Lực Bạc sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nổi giận thì con ngươi đột ngột co rút. Vẻ hoảng sợ hiện lên, không chỉ riêng hắn, tất cả mọi người chứng kiến đều không thể tin vào mắt mình. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Tử Hàn đạp chân, mặt đất rung chuyển. Hắn lăng không nhảy lên, cao trăm trượng. Mọi chuyện chưa dừng lại, hắn tiếp tục đạp lên không trung, mỗi bước chân đều khiến hư không rung động. Trong vạn linh giai không, hắn lại đạp không mà đến, hướng thần cầm lao tới. Ầm. Hư không nổ tung. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lông vũ đỏ thẫm rơi lả tả. Tử Hàn đánh trúng thần cầm, nổ tung, máu tươi cùng lông vũ văng tung tóe. Thân ảnh đứng trên thần cầm rơi xuống. Ầm. Mặt đất rung lên. Một con thần cầm nhúng máu kêu gào, ngực bị Tử Hàn xuyên thủng, đoạn tuyệt sinh cơ. Bụi mù tràn ngập. Khi mấy đạo thân ảnh bò dậy, người xung quanh không khỏi rung động. Đây, điều này sao có thể? Hắn còn có thể đạp không mà đi. Đạp không mà đi, không có tu vi lại có thể một đòn đánh chết thần cầm. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn rơi xuống đất, đứng im như vô cảm. Lực Bạc từ trong bụi mù bò ra, đầu tóc và mặt mày dính đầy đất cát. Trong mắt hắn là sự kinh hãi, nhưng ngay lập tức lại biến thành sự cuồng nộ. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Ầm. Lực Bạc không nói hai lời, dưới cơn thịnh nộ tiếp tục lao vào Tử Hàn. Không có lực lượng phụ trợ, không có ánh sáng lăng xẹt, chỉ có thân thể hung hãn lao tới. Ha. Tử Hàn cười, nụ cười lạnh lẽo. Khi Lực Bạc đến gần, Tử Hàn vung tay, năm ngón tay nắm thành quyền, đánh xuống, khí thế hỗn loạn. Không có ánh sáng, nhưng hai bóng người đã va chạm. Ầm. Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Khi hai nắm đấm va chạm, con ngươi Tử Hàn khẽ rung động. Hắn khẽ quát, một cổ cự lực bộc phát từ cánh tay, một tiếng xương vỡ giòn tan vang lên. Thân thể Lực Bạc rung mạnh, sau đó bị cánh tay Tử Hàn hất văng. Đây. Diệp Phong và những người khác kinh hãi. Tử Hàn bạch y phiêu dật, trong mắt Lực Bạc hiện lên vẻ khó tin. Vừa rồi, khi hai nắm đấm va chạm, hắn cảm thấy một lực lượng kinh khủng bộc phát, giống như đấm vào một ngọn núi. Đau nhức lan tỏa từ cánh tay. Nhưng Tử Hàn lại nhảy lên, tiếp tục tung quyền về phía Lực Bạc. Ầm. Một đòn này khiến Lực Bạc kinh hãi. Hắn lại cùng Tử Hàn va chạm. Tiếng xương vỡ không ngừng vang lên. Máu tươi văng ra từ cánh tay Lực Bạc, đau đớn khiến hắn kêu thảm thiết. Lực Thần tộc cũng không hơn cái này. Tiếng Tử Hàn vang lên. Hắn như quỷ mị đến trước mặt Lực Bạc. Lực Bạc kinh hãi, muốn lùi lại nhưng không kịp. Hắn chỉ cảm thấy nắm đấm rơi xuống người, một quyền như núi lở, xương cốt vỡ vụn, máu tươi tràn ngập. Chết. Tiếng kêu vang dội. Không có ánh sáng vũ động, chỉ có máu tươi nhuộm đỏ. Bên cạnh con thần cầm đã chết, lại thêm một vũng máu, một cổ thi thể lạnh lẽo. Hít. Mọi người không khỏi rùng mình. Máu tươi như suối chảy. Tử Hàn hờ hững nhìn Thiên Vũ, nhìn về phía vị trí của Nam Cung, cười lạnh, "Vậy nếu người của Nam Cung không phục, cứ đến chiến, ta luôn sẵn sàng nghênh đón." Đây. Diệp Phong và ba người kinh hãi. Vừa rồi, cảnh tượng đó thật sự khiến người kinh hãi. Tử Hàn dùng nhục thân, miễn cưỡng xóa bỏ Lực Bạc. Nói xong, Trong mắt Tử Hàn hóa thành băng lãnh. Hắn thậm chí không nhìn Lực Bạc và Thần Cầm, mà tiếp tục tiến vào rừng rậm. Dưới ánh mắt của mọi người, Tử Hàn càng lúc càng đi xa. Tử Hàn rời đi. Trong mắt Diệp Phong vẫn còn sợ hãi, mở miệng, "Ta thật là người đáng sợ, chiến lực vô song, kiếm đạo vô địch, nhục thân không ai sánh bằng. Một người ở nhiều lĩnh vực như vậy đều có thể xưng hùng, hắn rốt cuộc là loại quái vật gì? Khó trách được Thiên Hành đại nhân coi trọng. Hơn nữa, Thiên Hành đại nhân từng nói, người này dù ở hư thần hay thần cảnh đều chưa từng hóa chiến thần. Nếu hắn hóa chiến thần, ai có thể địch lại?" Lời nói dường như mất đi ý nghĩa, chỉ có sự kinh ngạc. Mọi người không khỏi hướng về phía rừng rậm. Nhưng dù thế nào, hôm nay chứng kiến Tử Hàn lại khiến người ta cảm thấy run sợ. Quỷ vụ xâm lâm từ xưa đã nổi danh hung hiểm. Hôm nay, quỷ vụ xâm lâm lại lần nữa hiện thế. Sinh linh tu vi đều bị trấn áp, giống như phàm nhân, thông thiên chi lực không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào bản thân. Tử Hàn bước vào quỷ vụ xâm lâm, nhìn bốn phía cây cối cổ thụ rậm rạp. Những bụi cây cổ xưa vươn mình lên trời, mang theo vẻ cổ kính và tang thương. Mỗi bụi cây cổ thụ đều không biết đã sống bao nhiêu năm. Trong khu rừng này, những ngọn phong vũ đứng sừng sững. Tử Hàn nhìn những ngọn phong vũ, ánh mắt không ngừng quan sát. Mục Giả đi theo Tử Hàn, lòng không ngừng kinh hãi. Từ xa, trên một ngọn phong vũ có một vệt thanh quang nhảy lên. Thanh quang trôi lơ lửng trên phong vũ. Một quả ấn ký rung động nhẹ nhàng, tỏa ra hào quang màu xanh. Bên cạnh ấn ký, một đạo thân ảnh lặng lẽ đứng đó. Chương 783, thời điểm gặp lại như cách vạn cổ. Trong quỷ vụ xâm lâm, cổ một vút tận trời xanh. Phong vũ bình thường chỉ cao bằng nửa cổ một, nhưng lúc này, Tử Hàn thấy ngọn phong vũ kia cao hơn cổ một cả trăm trượng. Trên đỉnh, một quả ấn ký nhẹ nhàng nhảy nhót, tỏa ra thanh quang dịu dàng. Gần thanh quang, một thân ảnh lặng lẽ đứng yên, ngắm nhìn ấn ký. Không gian tĩnh lặng, không lá rơi, không hoa tàn, chẳng có tuyết bay. Chỉ một cái nhìn, tâm trạng Tử Hàn rơi vào luân hồi vô tận. Thanh thiên quang ấn ký, nàng. Tử Hàn đứng sững như trời trồng. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, nhìn ngọn phong vũ. Trái tim hắn rung động, thậm chí quặn thắt. Là nàng sao? Tử Hàn xúc động, thất thố, mắt không rời. Đôi mắt trong veo, mười ngón tay run rẩy trong tay áo. Mục Giả nghe vậy, cau mày lo lắng. Sự biến đổi của Tử Hàn khiến hắn kinh ngạc, "Ngài đại thần, ngài sao vậy? Là nàng sao? Ta không thể nhìn rõ." "Cái gì?" Mục Giả kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Tử Hàn vẫn nhìn phong vũ, thanh thiên quang ấn ký vẫn nhảy nhót, thanh quang dịu dàng bao phủ thân ảnh kia. "Ngươi quen người kia?" Mục Giả hỏi. Ánh mắt hắn cũng hướng về phong vũ. Hình ảnh mơ hồ mông lung in vào đáy mắt, một cảm giác khó tả khiến người ta không thể nhìn rõ. "Ta muốn lên đó." Đột ngột, tiếng Tử Hàn vang lên, như biến thành một người khác. Hắn lao về phía phong vũ, vượt qua vô số cổ mộc và phong vũ. Nhưng càng đến gần, càng không thể nhìn rõ. Dù khoảng cách xa gần, thân ảnh kia vẫn mờ ảo. Ao! Khi dường như đã rất gần, bên tai vang lên tiếng nước chảy. Vô số tu sĩ dừng chân trước phong vũ, lặng lẽ quan sát. Tử Hàn dừng bước. Trước phong vũ, nhiều thân ảnh đứng đó. Trước mặt họ là một đầm nước, như con sông, bao quanh phong vũ. Đầm nước không rộng, chỉ vài trượng, nhưng lại chặn đường tất cả mọi người. Sao lại thế này? Nơi này có nhược thủy thủ hộ, làm sao leo lên? Ai đó lên tiếng, có chút nóng nảy. Họ cùng nhau đến đây, không gặp bất kỳ cản trở nào. Trong khu rừng này, thần cầm và hung thú đều tránh né, không ai ngăn cản. Nhưng khi truy tìm thanh thiên quang ấn ký, lại bị đầm nước này chặn đường. Nhược thủy, một trong tam đại thiên thủy. Chim bay không lọt, lông hồng không nổi, chạm vào là xê hết. Chẳng phải đã biến mất từ vạn cổ sao? Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Giọng nói vang lên, pha chút nóng nảy. Tử Hàn nhìn đầm nước màu u lam, cau mày, dường như khôi phục chút thanh minh. Đầm nước bao quanh, chặn đường tất cả mọi người. Không ai dám đến gần. Nhược thủy u lam chảy xuôi, bảo vệ phong vũ. Không ai dám chạm vào dù chỉ một chút. Ai, trừ Lạc Long trong Long tộc, ai dám đến gần nhược thủy? Lúc này phải làm sao? Mọi người dừng bước. Tử Hàn ngẩng đầu, vẫn nhìn phong vũ. Thanh thiên quang ấn ký vẫn nhảy nhót. Nhược thủy. Thanh thiên quang ấn ký vì sao lại có nhược thủy? Một thanh niên từ xa đến, cực kỳ anh tuấn. Vẻ tự tin pha chút ngưng trọng. Người này chính là Thiên Hành mà Tử Hàn từng gặp. Nghe tiếng thanh niên, mọi người quay đầu hành lễ. Thiên Hành đại nhân, vậy làm sao đoạt thanh thiên quang ấn ký? Thiên Hành lặng lẽ nhìn. Từ xa, nhiều thân ảnh đến, đó là người của cửu tộc trong tinh không. Mọi người dường như yên tâm khi thấy người của cửu tộc. Nhiều người thuộc các giáo thống khác cũng đến, nhưng đều bị chặn lại bởi nhược thủy. Sắc mặt Thiên Hành trở nên nặng nề. Từ quỷ vụ xâm lâm xa xăm, Một đạo xích quang trùng tiêu khiến tất cả kinh sợ. Thiên hành ở đâu? Đến đây, lòng son đóng ấn ký lại xuất hiện. Một giọng nói vang vọng ngàn dặm. Thiên hành cau mày. Ánh mắt hắn hướng về xích quang. Nam cung, Bắc cung, Đông cung, cửu tộc ở đâu? Nơi này không có ai thủ hộ, đến tranh đoạt lòng son đóng ấn ký. Giọng nói lại vang lên. Thiên hành cau mày, nhìn tứ phương, "Ê chư vị, nơi này nhược thủy bao quanh, chim bay không lọt. Chúng ta đoạt lòng son đóng trước." "Được." Hai cung Nam Bắc và người của cửu tộc đứng dậy, hướng về xích mang. Mọi người lại cau mày. Ở đây, nhược thủy bao quanh, không ai cạnh tranh, vì không ai dám vượt qua nhược thủy. Nghe những lời này, Tử Hàn dừng lại bên bờ nhược thủy, không hề động, không quan tâm đến lòng son đóng ấn ký. Hắn lặng lẽ nhìn đầm nước u lam trước mắt. Ánh sáng u lam lượn lờ, khiến người ta kinh sợ. "Đại thần." Mục Giả đến gần, vừa muốn mở miệng. Trên phong vũ, thanh quang lại thịnh vượng, thanh thiên quang ấn ký chậm rãi động. Ánh sáng xanh tràn ngập trời. Thân ảnh đứng bên ấn ký động. Trong khoảnh khắc, một thứ gì đó tan đi. Nhìn phong vũ, thân ảnh mờ ảo bỗng trở nên rõ ràng. Tử Hàn thấy rõ tất cả. Phong vũ cao vút, thanh thiên quang ấn ký nhảy nhót. Ánh mắt Tử Hàn hướng về phía đó. Thân ảnh in vào đáy mắt. Một sự run rẩy lan tỏa từ Tử Hàn. Thân ảnh dịu dàng mặc váy trắng, uyển chuyển như tiên tử hạ phàm, vừa thoát tục vừa lạnh lùng, cao không thể chạm. "Là nàng, thật là nàng." Tử Hàn lên tiếng. Thanh âm không lớn, thậm chí không ai nghe thấy. Nhưng Mục Giả cảm nhận được sự run rẩy từ tận đáy lòng. Như cách xa, như đợi vạn cổ. "Là ngươi, Tịch Dao. Vì sao ngươi ở đây?" Lời nói nhẹ nhàng. Tịch Dao khẽ quay đầu, đôi mắt trong veo nhìn về phía Tử Hàn. Chương 784A Độ Thủy. Tâm trạng Tử Hàn như sóng lớn trào dâng. Khi ánh mắt chạm nhau, Mộng Tịch Dao nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng tan biến, thay vào đó là sự trong veo, như vừa rơi lệ. "Đại thần, ngài làm sao vậy?" Mục Giả lo lắng, Tử Hàn có gì đó không ổn. Ánh mắt hắn rung động, bước chân hướng về nhược thủy. Mục Giả kinh hãi, kéo Tử Hàn lại, "Ê đại thần, đó là nhược thủy, không thể chạm vào." "Tịch Dao." Tử Hàn như không nghe thấy, nhìn phong vũ, khẽ gọi. Trên đỉnh ngàn trượng, bóng dáng nàng lay động, như thần nữ rơi lệ. "Là ngươi sao?" Câu hỏi mang theo nỗi buồn vô tận. Trên phong vũ, Mộng Tịch Dao rung động, người hắn nhớ thương. Thanh âm theo gió lọt vào tai, một giọt trong suốt rơi xuống hư không, rơi vào nhược thủy, tạo nên một vòng rung động. Tử Hàn tâm thần chấn động, bước tiếp về phía trước, mặc kệ tất cả. Hắn không hỏi vì sao nàng ở đây, nàng đã đi đâu. Từ ngày chia ly ở Cô Phong đã bao nhiêu năm rồi. Hắn tìm không thấy, gặp không được. Mộng Vũ Dao từng nói Mộng Tịch Dao rời khỏi thiên thành, tiến vào tinh không. Tử Hàn tìm kiếm vô vọng, mặc kỳ lân thi triển thông thiên triệt địa cũng không có kết quả. Hôm nay, tại Thanh Thiên Quang, trong mảnh đất hung này, hắn lại gặp nàng. Không cần lời giải thích, không cần câu hỏi, Tử Hàn chỉ muốn gặp lại. Khi hắn bước chân, gần nhược thủy, Mộng Tịch Dao lên tiếng. "Ngươi dừng lại." Giọng nói không còn lạnh lùng như trước, tràn ngập lo âu. Nàng rơi lệ, luôn vì hắn rơi lệ. Năm đó ở Thiên Thành, trước Đoạn Nhai, giữa Lạc Hoa, nàng đã khóc bao nhiêu lần. 10 năm từ lần đầu gặp gỡ. Nỗi nhớ nhung trong lòng Tử Hàn không thể kiềm chế. Mắt hắn vàng tia máu, muốn rơi lệ nhưng không thể, thân thể run rẩy. "Vì sao?" "Ta muốn gặp ngươi, chờ ta." Lời Tử Hàn khiến mọi người cau mày. Phía trước là nhược thủy, ai có thể vượt qua? "Nếu ta muốn vượt qua, có gì không thể?" Ầm. Lời Tử Hàn vang vọng, bước chân đạp mạnh, sơn lâm chấn động, khiến mọi người kinh hãi. Tử Hàn đã gần đầm nước, nhưng giọng Mộng Tịch Dao như vang xin. "Nhược thủy chí độc, trừ Lạc Long, ai có thể vượt qua? Ngươi và ta khó gặp, ta không cầu cùng ngươi hiểu, chỉ cần nhìn nhau một cái, cuộc đời này đủ rồi." Nỗi đau trong lòng khiến nàng rơi lệ. Mộng Tịch Dao cao ngạo lạnh lùng, đại tiểu thư tôn quý của thiên thành, không kìm được mà rơi lệ. Nước mắt lăn dài, rơi vào nhược thủy. "Tử Hàn, bên trong lưu vân, kiếp này có thể gặp ngươi, đủ rồi. Ngươi cần gì cố chấp?" "Không." Ầm. Tiếng gào thét vang lên. Một vệt tinh hồng chợt lóe lên trong mắt Tử Hàn, khiến mọi người kinh ngạc. Hắn nhảy lên, rơi vào nhược thủy. Nước bắn tung tóe, một màu u lam. Hàng ngàn vạn huỳnh quang u lam rơi xuống. Tử Hàn đứng trong nước, bước chân nặng trĩu như núi. Một chiếc lá rơi vào nước, tan biến không dấu vết, chỉ còn lại vài huỳnh quang thưa thớt. "Đại thần, ngươi..." Mục Giả xúc động. Tử Hàn bước từng bước về phía trước trong nhược thủy. Sức mạnh tiêu thực vạn vật tiến về phía hắn. Ầm. Tử Hàn siết chặt nắm đấm, tung một quyền vào đầm nước. Không có ánh sáng, nhưng mặt Tử Hàn dữ tợn, cơn xanh như cầu lông leo lên, khiến người ta xúc động. Hắn muốn làm gì? Vượt qua nhược thủy sao? Trời à, hắn không bị nhược thủy tiêu thực. Sao có thể? Nhất thời xôn xao. Dưới ánh mắt của mọi người, nhược thủy dường như bình tĩnh, nhưng sức mạnh tiêu thực vạn vật vẫn ăn mòn Tử Hàn. Nỗi đau và sức mạnh khủng khiếp lan tỏa trên cơ thể hắn. A! Tử Hàn gào thét, vung tay, tạo nên sóng lớn. Nhược thủy bắn tung tóe khiến mọi người kinh hoàng thối lui. Mắt Tử Hàn vẫn đỏ ngầu. Nhược thủy chi lực có thể khuynh thiên địa, ai có thể nghịch? Một giọng nói vang lên trong hư vô, như chế nhạo. Ý chí của thanh âm muốn ngăn cản tất cả. Có lẽ đây là lý do Thanh Thiên Quang ấn ký ở trên Phong Vũ, vì sao Mộng Tịch Giao ở đây, vì sao có nhược thủy bảo vệ mọi thứ. A! Tiếng gào thét của Tử Hàn. Nhược thủy ăn mòn cơ thể, nhưng khi tinh hồng lóe lên trong mắt hắn, một luồng hôi sắc trào lên trong đôi con ngươi. Ta làm bất diệt, ai có thể diệt ta? Dù cho thiên địa nghi ngã, ta vẫn vĩnh tồn. Âm! Một tiếng nổ lớn vang dội. Trong mắt Tử Hàn có tinh hồng, lại có cả hôi sắc lưu chuyển. Thân thể hắn rung mạnh. Một vệt đường vân u ám leo lên dưới da. Đường vân u ám như thiên thành. Khi đường vân hiện lên, hư không rung động. Thân thể Tử Hàn rung không ngừng. Hắn từng bước đi trong nhược thủy. Nhược thủy có thể khuynh thiên địa, nhưng không thể khuất phục hắn. Khi đường vân u ám hiện lên, một loại ý chí trào hiện ra quanh hắn. Mọi người kinh hãi. Một ý chí bất diệt chìm nổi quanh Tử Hàn. Âm! Tử Hàn vỗ mặt nước, tạo nên sóng lớn. Khoảng cách không đếm rõ số trượng trở nên vô cùng dài. Mỗi bước đi, sức mạnh ăn mòn vạn vật lại tấn công hắn. Ý chí bất diệt bảo vệ Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn chưa thực sự tu thành vô thượng pháp thể bất diệt chi thân. Dù ngăn cản được sự ăn mòn của nhược thủy, hắn vẫn phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Mỗi bước đi đều phải trả giá đắt. Khuôn mặt dữ tợn trở nên tái nhợt như tuyết, tinh hồng trong mắt dần tan biến. Mọi người xúc động nhìn cảnh tượng này. Thân thể hắn run rẩy. Tử Hàn bước lên bờ. Tử Hàn đứng dậy, run rẩy, vượt qua nhược thủy mà bạch y không hề ướt. Mọi người nhìn thiếu niên. Bạch y làm nổi bật phong thái tuyệt thế của hắn. Vượt nhược thủy, phong thái ấy ra sao? Nhưng Tử Hàn không hề ngoảnh đầu lại, mà nhìn ngọn phong vũ trước mặt, như thiên loan. Mắt hắn rưng rưng, khẽ nói. Chờ ta. Chương 785A năm đó cô phong, hôm nay thiên loan. Khi đối mặt với trời cao, chàng trai dũng mãnh phi thường, khi dòng nước hung hiểm nhấn chìm, chàng trai bất diệt, khi đối diện với sinh linh, chàng trai không hề sợ hãi. Nhưng khi đặt chân lên phong vũ, lòng hắn lại quặn đau. Năm ấy, Tử Dương Thành gặp gỡ. Năm ấy, đỉnh cô phong tái ngộ. Hôm nay, dưới thiên loan, hắn nhìn về nơi này. Không nói lời nào, nỗi đau đã sớm dâng trào. Bước chân tiến lên, leo lên phong vũ. Phong vũ cao vút khôn cùng, mỗi bước đi, thân thể Tử Hàn đều run rẩy. Gió thổi qua, lá không rơi. Trên phong vũ cao ngạo, tuyết không bay. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có ánh thanh quang dẫn lối nơi cao nhất, có nỗi tương tư mong chờ. Hắn là ai? Một người kinh hãi hỏi khi nhìn bóng lưng Tử Hàn. Chàng trai biến mất trên phong vũ, từng bước một không biết đi về đâu. Mục Dã xúc động, nhưng không biết tìm hắn ở nơi nào. Cho đến khi lôi kiếp cuồn cuộn hiện trên không trung, gió thổi lướt qua, thần cầm hóc vang ngoài trăm dặm, hung thú cười dài. Chàng trai tiến gần, giai nhân cao ngạo chờ đợi. Đến lúc này, bước chân Tử Hàn run rẩy. Trên phong vũ, một ấn ký nhảy lên trên không trung. Bên cạnh ấn ký, một bóng hình xinh đẹp đứng đó. Ánh mắt nàng không biết nên nhìn về đâu. Nàng mặc trường bào, váy trắng trải dài trên đất. Mái tóc đen không búi xõa ngang hông, lay động theo gió. Ba búi tóc đen như chứa đựng 3000 nỗi buồn. Nàng vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đứng đó thanh thoát như tiên tử hạ phàm, mang theo cô độc và lạnh lùng. Tịch Giao. Tiếng gọi khẽ vang lên từ miệng Tử Hàn, chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn. Nhìn người con gái trước mắt, hắn cuối cùng đã rơi lệ. Ngàn vạn lời muốn nói, lại tụ vào giọt lệ. Ngươi. Mộng Tịch Giao tuyệt đẹp đứng đó, quay đầu lại, những giọt lệ vạch qua gương mặt. Chờ đợi bao lâu, trả giá biết bao. Hôm nay nàng đã đợi được hắn. Năm ấy nàng có vô vàn lời muốn nói, nhưng giờ đây lại không kìm được mà rơi lệ. Ngươi không nên đến. Mộng Tịch Giao mở lời, rồi xoay người, phất tay áo múa, y phục trắng lay động. Nàng không muốn nhìn thấy Tử Hàn, nhưng lệ vẫn không ngừng rơi. Năm đó trên đỉnh cô phong, ta từng nói sẽ sang bằng 7 khu vực chỉ vì một mình nàng. Đến khi ta đoạt được chí tôn, lại không biết nên tìm nàng ở đâu. Ta chỉ nguyện nhìn nàng từ xa, gặp không thấy chung quy là không thấy. Một câu nói, hai hàng lệ tuôn rơi. Nhìn bóng lưng Mộng Tịch Giao, lòng Tử Hàn run rẩy. Hắn muốn tiến lại gần, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng lúc này hắn đã đến, không thể nói gì hơn. Tay hắn ôm lấy eo nàng, cái ôm muộn màng 10 năm. Trong vòng tay, cả hai thân thể đều khẽ run. chàng trai kia nghị lại rơi lệ. Mộng Tịch Dao xoay người, nhìn khuôn mặt Tử Hàn, lệ không ngừng rơi, tựa vào ngực hắn, nước mắt làm ướt vạt áo. Trong lòng người vốn nên bao la chúng sinh, mang thân phận cao quý, nhưng hôm nay lệ vẫn tuôn rơi, như tơ, như tuyến. Thời gian trôi qua, không biết đã đứng bao lâu. Mặt Tử Hàn vẫn tái nhợt như tuyết. Hắn nhìn người trong lòng, vẻ cao ngạo và lạnh lùng đã tan biến, đây không còn là người từng coi thường chúng sinh, từng chinh chiến thiên địa, đây không còn là vẻ đẹp kinh diễm. Trong mắt nàng chỉ còn sự dịu dàng, nhìn người trong lòng. Thời gian trôi nhanh, người dần già đi, tất cả chỉ là một khoảnh khắc. Thanh Thiên Quang ấn ký vẫn lấp lánh như cũ. Mộng Tịch Dao rưng rưng nhìn Tử Hàn. Ngươi không nên đến. Khoảnh khắc ôn tồn ngắn ngủi dừng lại. Tử Hàn rung lên, nhìn người trong lòng, con ngươi run rẩy. Hắn cuối cùng đã sinh ra sợ hãi. Tại sao? Tại sao? Giọng Tử Hàn run rẩy, mang theo sự không cam lòng. Hôm nay gặp lại, chung quy không phải là kết cục thực sự. Đây chỉ là một quá trình, thậm chí nói đây mới chỉ là bắt đầu. Tử Hàn, có thể gặp lại ngươi ở Lưu Vân Hoàng Triều, cuộc đời này đủ rồi. Có lẽ ngươi không biết, lần gặp gỡ ấy không phải là lần đầu tiên. Ngươi và ta có thể thấy nhau là đủ rồi. Không phải lần đầu tiên. Lúc này, Tử Hàn tâm thần run rẩy. Hắn nhìn Mộng Tịch Dao, thân thể run lên. Tại sao? Tại sao? Bởi vì ngươi và ta chung quy không phải người cùng thời đại. Có thể gặp gỡ đã là vạn hạnh, ta còn có thể mong cầu gì hơn? Cái gì? Con ngươi Tử Hàn co rút lại. Nhìn người trước mắt, hắn dường như không hiểu, thân thể run rẩy. Mộng Tịch Dao lại lần nữa rơi lệ, trong lệ có sự không cam lòng và bất đắc dĩ. Không phải người cùng thời đại. Tại sao? Tử Hàn hỏi, giọng run rẩy. Mộng Tịch Dao không trả lời. Từ xa, một bóng hình tiến lại gần. Bởi vì nàng, Mộng Tịch Dao là em gái của Nam Hoàng, một người từ 10 vạn năm trước. Cái gì? Trong chớp mắt, tín niệm của Tử Hàn sụp đổ. Hắn quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp khác. Nàng mặc thanh sam, đứng cách đó không xa, là Thiên Thành Thánh Nữ Mộng Vũ Dao. Em gái Nam Hoàng. Khó trách khó trách. Nhưng tại sao? Tử Hàn giơ hai cánh tay đang rung lên. Người trong lòng vẫn run rẩy. Không nói lời nào, con ngươi Tử Hàn rung động. Hắn suy nghĩ hỗn loạn, không biết nên nói gì. Mộng Tịch Dao thoát khỏi vòng tay Tử Hàn. Tử Hàn, ngươi và ta chung quy không nên gặp. Hôm nay gặp lại đã là may mắn. Ngươi có biết, phong vũ này chính là nơi ta đến, từ nơi đây ta rơi vào Lưu Vân Hoàng Triều gặp ngươi. Hôm nay gặp lại ở nơi này, cũng nên chia lìa từ nơi này. Không. Tiếng gào thét vang dội, chấn động hư không. Tử Hàn dường như lại hóa thành tinh hồng. Mộng Tịch Dao lắc đầu. Nếu có kiếp sau, ta nguyện một đời làm phàm nhân, chỉ đợi một mình ngươi gặp gỡ. Ngươi có nguyện? Không, ta không cần kiếp sau, ta chỉ muốn kiếp này. Phong vũ rung động, thanh quang rung rẩy, ấn ký lung lay. Đáy mắt Tử Hàn hóa thành tinh hồng, lệ rơi. Mộng Tịch Dao cũng lệ không thôi. Từ 10 vạn năm trước đến nơi này, từ nơi đây trở về nơi ta nên về. Chỉ cần phong vũ này còn ở trong khu rừng rậm này, ta liền phải trở về nơi ngươi và ta không thể gặp. Không. Tử Hàn gào lên, rung trời lần nữa. Hắn nhìn Mộng Tịch Dao, bước chân lùi lại, xuống núi. Tinh hồng trong mắt lại lóe lên một loại tín niệm. Phong vũ còn ở đây nàng liền phải đi về. Vậy ta sẽ mang ngọn phong vũ này đi. Ta muốn mang nàng đi. Chương 786 A Bàn Sơn, động tới ngươi. Chương 786, dời núi, khiến người chấn động. Lúc này, lời nói đã chạm đến tận tâm trạng của Tử Hàn. Hắn quay đầu không nhìn phong vũ nữa, thậm chí từ đầu đến cuối cũng chưa từng liếc nhìn Thanh Thiên Quang ấn lâu hơn. Hắn lao nhanh như bay xuống phong vũ, còn Mộng Tịch Dao thì thân thể run rẩy vì điều đó. Không muốn. Nàng muốn ngăn cản nhưng Tử Hàn đã sớm biến mất. Giây phút ấy, Mộng Tịch Dao nước mắt làm ướt vạt áo. Khi nàng nhận ra mọi thứ cuối cùng không như mình nghĩ, nàng lại lên tiếng ngăn cản Tử Hàn. Trong thiên địa vạn linh không còn linh khí, tu vi bị trấn áp hoàn toàn. Sao có thể dời ngọn núi này? Ngọn núi này sừng sững như trời đất, làm sao mà dời được? Mộng Tịch Dao chỉ biết rơi lệ, trong khi Tử Hàn chỉ có ý niệm quyết tâm. Lúc này, Mộng Vũ đứng từ xa nhìn thấy tất cả, trông thấy Mộng Tịch Dao tuyệt mỹ mà lại không kìm được rơi lệ, trong mắt nàng hiện lên vẻ xúc động, nàng chưa từng nghĩ thiếu niên này lại cố chấp vì nàng đến vậy. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang dội trong thiên địa. Tử Hàn dừng lại dưới chân Phong Vũ, tung một quyền xuống mặt đất. Mặt đất như rung chuyển, nhưng Phong Vũ vẫn bất động. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Có người hỏi, trong mắt ai nấy đều run rẩy. Ngay lúc đó, Tử Hàn đặt tay xuống, rồi nắm chặt năm ngón tay, liên tục tung quyền xuống mặt đất. Theo mỗi quyền giáng xuống, một hố sâu khổng lồ dần xuất hiện, và bóng dáng thiếu niên đã sớm không còn ở đó. Tử Hàn, đừng mà. Buông tay đi. Mộng Tịch Dao dừng lại bên vách đá, nhìn xuống Phong Vũ và cái hố sâu khổng lồ đang không ngừng rung chuyển. Ngay lúc ấy, bốn phía xung quanh đều hỗn loạn, hóa thành một trận bụi mù vô tận. A! À. Ngay lúc này, một tiếng gào thét vang vọng từ dưới cái hố lớn lên. Một loại hỗn loạn lại một lần nữa ập đến. Phong Vũ, vốn bất động, dường như cũng bắt đầu rung chuyển trong mắt mọi người. Không mang nổi. Không, ta nguyện ý đi. Tại sao lại không thể động? Dù cách xa bao nhiêu, nếu ta muốn, ai cũng không thể ngăn cản. Thiên địa như vậy, sinh linh như vậy, cần gì phải phong tỏa mặt trời? Ầm. Một tiếng động trầm đục không rõ từ đâu vọng đến. Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển, cả ngọn Phong Vũ đều động đậy. Xung quanh Phong Vũ, dược thủy đều đang rung rẩy, dược thủy như chảy ngược, bởi vì Phong Vũ đang nghiêng dần về một hướng. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác rung rẩy từ sâu thẳm lòng mỗi chúng sinh truyền đến. Từ xa, ánh sáng đỏ như máu không ngừng nhấp nháy, vô số bóng người đang di chuyển hỗn loạn. Nơi đây, thanh quang tràn ngập bầu trời. Tử Hàn vượt qua nhược thủy, di chuyển từ Phong Vũ xuống, và lúc này, nơi đó rung động đến mức gần như loạn lạc tận cùng. Ầm. Một tiếng nổ lớn chợt vang lên từ phía dưới Phong Vũ. Ngay lập tức, một âm thanh không rõ từ đâu vọng đến, không biết là âm thanh của thứ gì. Theo tiếng nổ lớn, thiên địa dường như biến sắc. Các thần cầm ở tứ phương lập tức chiếm cứ không trung. Vô số hung thú gầm thét trong chớp mắt. Một mảng rừng nhỏ dường như cũng rời loạn. Cái gì sinh ra? Lúc này, sự thay đổi kinh hoàng đó làm tất cả mọi người hoảng sợ. Khoảnh khắc ấy, thiên địa dường như rung chuyển, hư không tràn ngập một luồng sức mạnh vô tận. Giống như trời đất hỗn loạn, Phong Vũ cuối cùng cũng rung chuyển dữ dội. A! À, một tiếng gào thét lại vang vọng khắp nơi. Ngay lập tức, các yêu thú ở tứ phương sợ hãi rít lên và bỏ chạy tán loạn. Tất cả mọi người cũng vội vã lùi về phía sau. Ầm! Một tiếng nổ vang động trời lại vang lên ngay sau đó. Ngọn Phong Vũ cao không biết bao nhiêu trượng, lúc này từ từ di chuyển. Khoảnh khắc ấy, Phong Vũ như bị nhổ bật gốc. Vô số các đá nhỏ vụn theo bụi mù từ dưới Phong Vũ tràn ngập bay lên. Cái gì? Chúng sinh đang run rẩy. Sau khi chứng kiến tất cả những điều này, khi Phong Vũ nhô lên và bụi mù dần tan biến, một bóng người dần hiện rõ dưới chân Phong Vũ. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều run rẩy kịch liệt. Hắn đang nhấc bổng ngọn núi khổng lồ này. Cái gì? Sao có thể như vậy? Ngọn Phong Vũ này lớn đến thế, dù có tu vi đi chăng nữa, ngay cả thiên thần cũng không thể lay chuyển nổi. Tất cả những âm thanh kinh ngạc vang lên, theo một nỗi kinh hoàng tột độ. Khoảnh khắc ấy, một giả đang kịch chiến, lòng hắn không khỏi chấn động mãnh liệt. Phong Vũ chiếm diện tích vạn trượng, nhưng dưới chân ngọn Phong Vũ vạn trượng đó, lại có một người đang cõng nó mà tiến tới. Ầm. Trong phút chốc, bụi mù hoàn toàn tan đi, lộ ra bóng dáng thiếu niên. Giờ khắc này, hắn đang cõng ngọn Phong Vũ đó, bước từng bước nặng nề về phía trước. Mỗi bước chân của hắn đều lún sâu vào lòng đất. Mỗi bước chân cất lên đều khó khăn đến tột độ, mỗi bước hạ xuống đều khiến mặt đất lún sâu đến đầu gối. Ngọn Phong Vũ đó nặng đến không tưởng, nhưng Tử Hàn vẫn gượng sức mang nó đi. Khoảnh khắc ấy, mồ hôi hắn rơi như mưa, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu thấm ướt cả mặt đất và vạt áo. Tử Hàn, đặt xuống đi. Mộng Tịch Dao nhìn thấy tất cả, nước mắt nàng không ngừng rơi, trong suốt nhưng rồi lại tan biến. Khoảnh khắc ấy, khắp người Tử Hàn gân xanh nổi lên, làn da vốn trắng như tuyết giờ đây biến thành một màu đỏ sẫm như máu. Hắn, làm sao có thể chịu nổi? A! À, một tiếng gào thét lại nổi lên. Tử Hàn đang cõng ngọn núi lớn như trời, mỗi bước chân đều làm rung chuyển mặt đất. Xương cốt hắn không ngừng kêu răng rắc. Khoảnh khắc ấy, những đường vân màu đen lại lần nữa xuất hiện quanh cơ thể hắn. Cứ thế, hắn cõng ngọn núi lớn từng bước tiến về phía trước, để lại trên đường những dấu chân lún sâu đến đầu gối. Lúc này, Tử Hàn đang di chuyển, từng bước một tiến lên, mỗi bước chân của hắn đều khiến mắt mọi người phải rung động. Vừa cõng núi lớn, vừa dời ngọn núi này. Không có tu vi mà còn làm được như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Những tiếng kinh ngạc không ngừng vang lên. Khi nhìn thấy tất cả, dược thủy bao quanh Phong Vũ lại bắt đầu luân chuyển và chuyển động. Rào. Vốn đang lặng lẽ dưới chân, dược thủy lúc này bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt. Vô số dược thủy như dải lụa tuôn chảy, xông thẳng lên thiên vũ. Ngay lập tức, dược thủy ngập tràn bầu trời, tạo thành một màu xanh lam đậm như làn sóng cuộn trào, dâng lên rồi đổ xuống. Nhưng khi dược thủy bao bọc lấy hắn, cơ thể Tử Hàn càng thêm nặng nề. Mỗi bước chân của hắn càng lún sâu xuống đất trong cuộc chiến kịch liệt này, một loại lực lượng khủng khiếp đang đè nén lên người hắn. Trong chớp mắt, cơ thể Tử Hàn chiến đấu cùng toàn bộ Phong Vũ. Vô số lực lượng dư thừa đổ xuống xung quanh hắn, không ngừng tác động. Những đường vân màu đen vốn dĩ đã dừng lại, giờ đây lại càng hiện rõ và sâu thẳm hơn. Tử Hàn. Lúc này, Mộng Tịch Dao chỉ biết rơi lệ. Nàng quỳ gối xuống đất, cảm thấy bất lực vô cùng. Nàng muốn đi xuống núi Vũ, nhưng con đường ở đó lại có một loại sức mạnh ngăn trở tất cả. Một luồng sức mạnh từ bốn phương rậm rạp kéo đến, khiến nàng không thể phá vỡ. A! Một tiếng gào thét, chương 787 A lúc không về. Hôm nay, một người cô độc bước trên con đường trở về, nhưng trên con đường ấy lại in hằn những dấu chân sâu hắm, mỗi bước đi đều nặng nề. Tử Hàn kiên cường chống đỡ, mồ hôi tuôn rơi như mưa, cắn chặt răng, dù máu đã tràn ra khóe miệng. Chàng không dám lơi lỏng dù chỉ một giây, vì chàng sợ rằng chỉ cần buông tay, chàng sẽ vĩnh viễn không thể gánh nổi tòa phong vũ này nữa. Tử Hàn, buông tha đi. Nên rời đi rồi sẽ phải rời đi, ngươi không thể ngăn cản được đâu. Không. Tiếng Tử Hàn vang vọng, trấn nhiếp cả đám hung thú. Chàng gánh sơn nhạc, không hề nghỉ ngơi, mỗi bước chân khiến mặt đất rung chuyển. Ta muốn nàng ở lại, ai cũng không thể ngăn cản được, ai cũng không. Đây là mệnh, là ý trời. Có thể gặp ngươi, cuộc đời này đã đủ rồi. Không, ta không tin ý trời, càng không tin số mệnh. Nếu ta muốn, cả thiên địa cũng không thể ngăn cản. Mộng Tịch Dao lặng im, lệ tuôn rơi trên phong vũ, theo ngọn núi chậm rãi di chuyển. Bạch y nàng đã rách nát, nhúng đầy bụi mù, máu từ vai và lưng chảy xuống, rơi trên con đường chàng đi. Hôm nay đã là ngày thứ ba. A! Tử Hàn lại gào thét. Ba ngày qua, chàng không biết đã đi được bao xa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai hàng dấu chân sâu hung hút. Nước mắt Mộng Tịch Dao đã ngừng rơi, nàng theo phong vũ di chuyển, nhưng trong mắt không còn chút thần thái nào, chỉ còn nỗi xót xa. Tử Hàn, chàng có biết gặp chàng là vận may lớn nhất đời ta? Ta đã nghĩ rằng sẽ cùng chàng ngắm hoa, cùng nhau bạc đầu, ta không hối hận. Ta chỉ mong được cùng chàng sống thật lâu, nhưng duyên của chúng ta lại quá ngắn ngủi. Trong chiến trường linh thần, ta đã nghĩ rằng sẽ cùng chàng chinh chiến vạn tộc, nhưng nếu không có pháp chỉ kia, chàng đã không phải chật vật đến vậy. Trên đỉnh Cô Phong, ta đã nghĩ rằng sẽ theo chàng đến cùng, nhưng giữa ta và chàng cuối cùng vẫn cách nhau cả trăm ngàn kiếp. Vì sao chàng lại cố chấp đến vậy? Lời nói như tiếng khóc, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng lại khiến Tử Hàn run rẩy. Chàng im lặng, nước mắt tuôn rơi, nhưng rồi hóa thành huyết lệ. Tịch Dao, chờ ta. Tử Hàn nói ít, nhưng bước chân chưa bao giờ dừng lại. Dù đến lúc này chàng đã sức cùng lực kiệt, những đường vân đen như mực trên người càng thêm sâu thẳm. Khi xương cốt chàng keo răng rắc, mồ hôi tuôn ra đã biến thành máu. Vô số người dõi theo Tử Hàn từ xa, đáy mắt họ tràn đầy xúc động. Mỗi bước chân của Tử Hàn đều khiến họ cảm động sâu sắc. Mỗi bước chàng bước ra, mặt đất lại rung chuyển. Những cây cổ thụ không biết đã sống bao năm, nay bị nghiền nát. Nhược thủy tràn qua, vạn vật tiêu tan, chỉ còn thiếu niên một bước một dấu chân tiến về phía trước. Tử Hàn, buông xuống đi. Nếu ý trời đã định, ai có thể trái? Tiếng Mộng Tịch Dao vang lên, đôi mắt vô hồn nhưng lệ vẫn rơi, nhìn về phía trước, nhìn ngọn sơn nhạc không ngừng di chuyển, nhược thủy vờn quanh. Không. Một tiếng gào thét lại vang lên. Tử Hàn gào thét mang theo sự không cam tâm. Phía trước, Tử Hàn nhìn thấy mặt đất rộng lớn. Sau ba ngày, chàng cuối cùng cũng đến gần bờ quỷ vụ xâm lâm. Chỉ còn chưa đầy trăm trượng. Thân thể Tử Hàn rung lên, bước chân khiến phong vũ rung động. Nhược thủy chuyển động dữ dội, cả tòa phong vũ lại nặng hơn. Mặt đất lún sâu đến ngang hông Tử Hàn. A! À, đứng lên cho ta. Tiếng Tử Hàn vang dội, cả ngọn núi nhạc lại động. Tử Hàn miễn cưỡng gánh ngọn núi trên lưng, lại bước ra khỏi hố sâu. Một bước hạ xuống, phong vũ lại càng nặng hơn. Mộng Tịch Dao lệ rơi, thân thể Tử Hàn rung mạnh, hai chân run rẩy, mồ hôi máu tuôn rơi. Chàng vẫn đang kiên trì, nhưng Mộng Tịch Dao lại không thể kiên trì được nữa. Trong hư không, trên phong vũ, nhược thủy, một mảnh ánh bạch ánh quang hướng về Quỳnh Tiêu mà động. Mộng Tịch Dao trên người rơi xuống bạch quang, ánh quang vô tận xuyên thủng vạn cổ, như đồng thời tiêu thực. Tử Hàn, ta đợi không được nữa rồi. Ta thực sự không đợi được nữa. Đến giờ rồi. Cái gì? Phong vũ đang chậm rãi di chuyển khẽ dừng lại. Thân thể và tinh thần Tử Hàn run rẩy. Ta chung quy phải trở về nơi không có chàng. Cuối cùng ta còn có thể nhìn chàng một chút sao? Không. Không. Không. Tử Hàn ngửa mặt lên trời thét dài. Gân xanh trên hai cánh tay nổi lên như cầu long. Chàng giơ hai cánh tay, cả tòa phong vũ lạc hướng về hư không. Chỉ cách hơn một trượng, bụi mù cuồn cuộn. Khi ngọn núi rơi xuống mặt đất, Tử Hàn từ trong bụi mù lăn ra. Chàng chật vật, mái tóc đen xõa trên vai, bạch y rách nát nhuốm máu và lệ. Chàng lảo đảo, thân thể chiến chuyển động, ngẩng đầu nhìn lên, mưa gió trên vô tận bạch quang lăn múa như phi tiên. Tịch Dao. Tiếng kêu xé lòng, tố không hết tâm thương. Nhược thủy tiến tới, lại rơi xuống bốn phía phong vũ, vần quanh mà không ai dám gần. Tử Hàn dù không còn chút sức lực, vẫn lao về phía phong vũ. Khi chàng nhìn thấy tất cả, ấn ký nhảy lên, nhu hòa thanh quang chậm rãi chảy xuôi, nhưng trên thân hình Mộng Tịch Dao lại có từng đạo bạch quang phiêu nhiên như lạc. Phong vũ dường như phủ đầy thời gian pháp tắc. Tử Hàn, dù không thể ở bên chàng, đến lúc chàng hiểu, ta vẫn ở đây chờ chàng. Thân thể Tử Hàn run rẩy. Chàng đưa tay, chạm vào bạch quang, chạm vào thời gian, chạm vào người ấy. Vì sao? Vì sao lại như thế? Cho ta thêm chút thời gian, chỉ mới trăm trượng, vì sao không thể lâu hơn một chút nữa? Tử Hàn dứt lời, vào hư không vô tận bên trong lại tiêu nhị ở trên trời dưới đất, huyết lệ rơi vào nàng trên áo trắng, đỏ tươi đẹp như vậy, đỏ như vậy làm cho đau lòng người. Nhìn nàng, Tử Hàn cảm giác như muốn mất đi cả thế giới. Tử Hàn, 10 vạn năm thật quá lâu. Ta sống không lâu đến vậy, không thể chờ chàng lâu như vậy. Chàng đừng trách ta. Không. Tại sao? Tại sao? Tử Hàn nhìn người trong lòng. Bạch quang rơi vào tứ phương, thân ảnh dần tiêu tan. Tử Hàn cố gắng níu giữ, nhưng không thể, người trong lòng tan ra như cát. Khi chàng không thể giữ được nữa, tất cả đã qua. Một giọt thanh lệ rơi vào huyết y của Tử Hàn, rồi rơi xuống tảng đá lạnh lẽo. Thiên địa không rời, nhưng lòng Tử Hàn hóa thành hư vô. Bạch quang tan hết, thời gian trôi qua, trong ngực chàng chỉ còn lại một chiếc lụa trắng, một chiếc lụa trắng thấm ướt. Chương 788A lụa trắng. 3 thước lụa trắng treo trên xà nhà, giờ đây 7 thước lụa trắng phấp phới trong gió. Một đầu lụa bay về phía xa xăm, nhưng bàn tay chàng run rẩy, không dám nắm chặt, sợ làm hư sợi tơ mong manh. Vì sao không cho ta thêm một khắc? Chỉ thiếu trăm trượng nữa thôi, ta đã có thể ra khỏi sâm lâm. Trong giây phút ấy, thiếu niên đẫm máu nhắm mắt lại, lệ rướm máu lăn dài trên má, lời nói chất chứa bi thương. Rốt cuộc là ý trời hay là do người sắp đặt? Vì sao không cho ta thêm một sát na? Vì cái gì? Đến tột cùng là vì sao? 10 vạn năm, suốt 10 vạn năm. Ta làm sao vượt qua 10 vạn năm ấy để chạm tới nàng? Mắt Tử Hàn ngấn lệ, nhắm nghiền, khóe mắt rỉ máu. Chàng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Ngồi xuống nơi nàng từng đứng, dường như còn vương lại chút hơi thở quen thuộc mà xa lạ. Tất cả đều quá ngắn ngủi. Tử Hàn bất động, ngồi yên tại đó. Thanh thiên quang ấn ký tỏa nhu quang, an ủi trái tim đang rỉ máu của chàng. Cần gì phải cố chấp? Nàng là nam hoàng thân muội, cùng ngươi tách biệt 10 vạn năm. Gặp được đã là vạn hạnh, ngươi cần gì phải cố chấp? Mộng Vũ Giao vẫn đứng trên đỉnh Phong Vũ, nhìn Tử Hàn, lòng nàng sao động. Nhìn chàng, nàng từng cảm động sâu sắc. 10 vạn năm. Nam hoàng chính là thiên thành chủ, dù hắn có thể sống 10 vạn năm, nhưng Mộng Tịch Giao không thể sống lâu như vậy. Dù thân thể biến hóa thành đại năng, cũng không thể ngăn cản dòng thời gian 100.000 năm bào mòn. Mộng Vũ Giao nhẹ giọng tự thuật, kèm theo nỗi cô đơn. Giọng nàng rất nhẹ, sợ kinh động người trước mắt. Nhưng vì sao nàng lại đến nơi này? Vì sao năm đó ta lại gặp nàng? Nghịch loạn chi địa lại mở ra. Tất cả mọi người đều vì thanh thiên quang ấn ký mà đến. Hàng 100.000 năm trước, 4 quang ấn ký cuối cùng trong cửu quang đã bị 4 vị đại năng mang tới nghịch loạn chi địa. 9 vị đại năng ấy đã mang theo thanh thiên quang ấn ký, vô tình mang theo nàng đến Phong Vũ này. Đại năng không thể vào nghịch loạn chi địa, một khi tiến vào sẽ biến mất. Vị đại năng ấy đã tan biến, Mộng Tịch Giao cũng lạc đến nơi này. Mộng Vũ Giao vừa nói, vừa nhìn Tử Hàn, lòng nàng không khỏi chạnh lòng. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục, từ khi nàng đến đây, nơi này nghịch loạn, vô số thời không đang xen. Chính vào lúc ấy, nàng đã gặp chàng. Lời nói cứ thế tuôn ra, nhưng Tử Hàn không để ý, chỉ nhìn chiếc khăn lụa trắng trong tay, nhìn gió núi, nhìn khu rừng chỉ cách chưa đầy trăm trượng. Vậy ta phải tìm nàng như thế nào? Không nên gặp thì đã gặp. Hết thảy đều là sai lầm. Nếu nàng có thể sống 10 vạn năm, có lẽ ngươi có thể tìm ra nàng. Nhưng nàng không thể sống lâu đến vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.